Chương 1-15. Cảm ơn bạn khuyên Trinh Minh 6342 và một bạn nào đó nữa đã đề cử bộ truyện này cho mình. Rất mong các bạn đề cử thêm nhiều bộ truyện hay nữa. Chương 1, tu tiên, quan trọng nhất là cái gì? Hoang vực, Sở Quốc Nam, Vân Mộng Phường Thị. Trầm Luyện kéo lấy mệt mỏi thân thể, Mạnh đánh lấy tinh thần vọt vào trong phường thị. Hô, nhìn thấy trước mắt hai bên kiến trúc, hắn thật dài phun ra một hơi. Miệng bên trong tựa như là Hắc Sơn lão yêu, phun ra một miệng lớn hắc khí, sắc mặt cũng tái nhợt mấy phần. Tại chung quanh hắn, phân tán phân bố hơn 10 đạo thân ảnh, cũng từng cái một ngẩng đầu. Mở miệng, nhà hắc vòng vòng, không sao, lại còn sống một ngày, đã rất lợi hại. Miệng lớn thở ra, Trầm Luyện mong muốn đem phổi của mình đều cấp phun ra. Thương Mãng Sơn giã bên trong chướng khí, nếu là không nhả sạch sẽ, sớm muộn được chơi xong. Phốc, thở ra trong đám người, có một cá nhân phun ra miệng huyết. Bên người cái khác nhà hắc khí võ giả, tức khắc chiều lấy thổ huyết trên thân người đánh tới. Trầm Luyện nhưng là chiều lấy phường thị chỗ sâu chạy đi, này náo nhiệt hắn cũng không muốn dính. Ngắn ngủi cướp đoạt sau, thổ huyết thân ảnh bị lột tinh quang, thi thể như tôm ươn một dạng bị ném đến một bên. Tháng này đụng phải thứ 30. Khụ khụ, 33 cái quỷ xui xẻo. Không được, nhất định phải nhanh dọn nhà, rời khỏi Vân Mộng phường thị. Ngâm tại chướng khí bên trong, không bị người giết chết, sớm muộn cũng phải bị độc chết. Khụ khụ, khụ khụ, cảm thụ được phổi đâm nhói, Trầm Luyện sắc mặt lại tái nhợt một phần. Thường xuyên tại chướng khí bên trong ngâm, hắn dạng này luyện khí 3 tầng tu sĩ, cũng không nhịn được dạng này tạo a. Trầm Luyện cũng không nghĩ tới đến tu tiên thế giới, còn cần thời thời khắc khắc lo lắng mạng nhỏ bỏ xuống. Tu tiên cầu trường sinh, vừa mới bắt đầu tu liền treo, còn cầu cái rắm trường sinh. Còn không bằng ở kiếp trước quê nhà 996 đâu. Nhỏ thuê phòng cõng lấy, bản thân hoặc là người khác tiểu nhị xe đẩy mở ra. Tốt xấu còn có thể sống cái mấy chục năm. Tại nơi này, mỗi ngày nhỏ trướng khí hút lấy, tiểu hắc thủ đề phòng, thực hắn a tuyệt. Tiên nữ tới cũng phải ngọc ngọc. Trầm Luyện chiều lấy trong phường thị mà đi, chuẩn bị đem mấy ngày nay nhiệm vụ báo cáo đổi điểm linh thạch, đem tháng sau tiền thuê nhà tiếp cận. Vân Mộng phường thị là Kim Đan Tông môn Bích Thủy Tông xây dựng. Mục đích là vì khai phát Vân Mộng đại trạch. Trầm Luyện xuyên qua phía trước nguyên chủ, lĩnh Bích Thủy Tông ban bố khai khẩn nhiệm vụ. Chỉ bất quá vận khí có chút không tốt lắm, tới đến Vân Mộng phường thị mới 2 tháng, mạng nhỏ liền bị Diêm Vương câu đỏ lên. Sau đó, Trầm Luyện liền xuyên qua tới. Hắn tới sau kế thừa một điểm di sản, còn kế thừa đến cả ngày lo lắng để phòng hoàn cảnh. Một đường đi tới trong phường thị. Nơi này đứng vững vàng một tòa cao lớn thạch bài phường. Thạch bài phường đằng sau là cửa hàng một con phố. Như ẩn như hiện linh quang ẩn hiện, phòng ngự trận pháp thời thời khắc khắc mở ra. Tiến vào bài phường sau, Trầm Luyện hung hăng hít hai cái linh khí. Có chút nhói nhói bộ ngực, cũng hóa giải một cái. Con đường này là Bích Thủy Tông dẫn đầu xây dựng, không thể nghi ngờ cũng là toàn bộ phường thị chỗ an toàn nhất. Trầm Luyện nằm mộng cũng muốn quệt ở chỗ này. Dù là ở đây làm tu súc vật, có thể hắn là ngũ linh căn. Hỏa, mộc linh căn chỉ là hơi có chút nổi bật. Tin tức tốt, thượng cổ thời kỳ, ngũ linh căn là thành tiên tiêu xứng. Tin tức xấu, giờ đây thời đại, liền là lúc còn sống có thể tu đến luyện khí hậu kỳ, đều thuộc về tổ phần đốt đại hỏa. Muốn trách cũng chỉ có thể quái xuyên qua thời gian mắt xích không đúng. Đi trên đường phố, Trầm Luyện không có quá nhiều quan sát bốn phía cửa hàng, cũng tận lực tránh đi tu sĩ khác ánh mắt. Không có cách, nhìn cũng không thấy gì. Không có những thứ khác nguyên nhân. Chính là mọi người nghĩ như vậy. Cộng thêm chỉ có luyện khí 3 tầng thực lực, vẫn là chiến lược co đầu rút cổ một cái tốt. Xuyên qua mỗi cái cửa hàng sau, ở giữa nhất phía trong liền là Bích Thủy Tông xây dựng thứ vụ điện. Phàm là tiếp Bích Thủy Tông khai khẩn nhiệm vụ tu sĩ, đều cần tại nơi này xác nhận nhiệm vụ. Khai khẩn nhiệm vụ, đại đa số đều là điều tra khu vực phụ cận hoàn cảnh. Nơi nào có linh mạch, chỗ nào thích hợp làm gia tộc chỗ ở, chỗ nào thích hợp mở mang linh điền các loại. Đơn giản a, chỉ là có chút phế mệnh. Không có khai phát qua hoang dã, tồn tại chướng khí, độc khí, yêu thú, nê triều, đồng tộc hạ độc thủ mấy người, bao gồm lại không giới hạn trong những này nguy hiểm. Mỗi ngày không chết điểm người, một ngày này cũng không thể đi qua. Lần này Trầm Luyện tiếp nhiệm vụ là điều tra mộ 136 khối địa vực địa hình. Đây là một mảnh chướng khí không tính rất nhiều nơi, hơn nữa đã sơ bộ khai thác qua địa phương. Liền này, như trước để hắn trên sinh tử bộ danh tự, không ngừng lặp đi lặp lại thiểm thước. Nói không chính xác, Diêm Vương ngày nào đó liền có thể câu đỏ lên. Nửa năm trước, sau khi xuyên Việt trầm luyện, phát giác được nguy hiểm sau, cũng muốn rời khỏi. Dù sao, xem như xuyên Việt giả hắn nhưng là có kim thủ chỉ. Nhưng, mẹ nó Bích Thủy Tông thực không phải ngoạn ý. Trước khi đến, là Tiểu Điềm Điềm. Tới đằng sau, liền như phu nhân đãi ngộ đều không bằng. Muốn rời đi, thật không tiện, móc linh thạch. Tiền thân đều tới tiếp khai khẩn nhiệm vụ, có thể nghĩ là cái 10 phần lớn nghèo bức. Bầy nát, không tiếp nhận sự việc. Ha ha, Bích Thủy Tông lại giết chết ngươi. Nhận nhiệm vụ, hoặc là bị độc chết, hoặc là bị xử lý. Đương nhiên, ngươi nếu là có linh thạch, kia coi là chuyện khác. Có thể tiền thân là một cái nghèo bức, hơn 30 vẫn là ngũ linh căn. Thành thành thật thật tiến vào thứ vụ điện, tới đến một cái Bích Thủy Tông quản sự trước mặt, trầm luyện giao nhiệm vụ. Mậu 136 khối địa vực địa chất đồ. Xem như luyện khí 3 tầng tu sĩ, hắn cũng tiếp không là cái gì nhiều khó khăn nhiệm vụ. Loại này vẽ tranh địa chất đồ, điều tra một cái cụ thể hoàn cảnh miễn cưỡng còn có thể lấy. Có lão huynh liền hỏi, ngược lại ngoại nhân cũng nhìn không gặp, trực tiếp tôm khôn tám họa chẳng phải xong rồi. Chớ nói, thật là có lớn thông minh làm như vậy qua. Có thể Bích Thủy Tông truyền thừa đã bao nhiêu năm, người ta là chơi sáo lộ tổ tông. Một cái địa vực lại phái quá nhiều người đi điều tra. Ngươi họa trở về đồ, nếu là cùng phần lớn người chênh lệch quá lớn, liền biết đưa ngươi Diêm Vương câu hồng phần món ăn. Vừa mới bắt đầu có không ít người lấy thân thử nghiệm. Kết quả chính là, người phía sau đều thành thật không được. Quản sự nhìn kỹ trầm luyện miêu tả địa đồ, cùng đánh dấu vài chỗ, điểm gật đầu. Muốn cống hiến điểm, vẫn là phải linh thạch. Muốn linh thạch, 5 khối linh thạch, trầm luyện bắt lại liền đi. Tháng sau tiền thuê nhà đủ rồi, hắn hiện tại chỉ nghĩ hồi bản thân túp lều nghỉ ngơi một chút. Quá thảm rồi, ngũ tạng đều bị móc rỗng. Đáng chết ma tu, này còn tại trong phường thị A, liền không sợ Bích Thủy Tông đội chấp pháp. Còn không có trở lại nơi ở, trầm luyện liền thấy một đám người vây quanh ở xó xỉnh bên trong, ngay tại chỉ trỏ. Một bộ tàn phá thi thể nằm trong góc. Hắn bước nhanh tới, đều không đợi nhìn nhiều. Trở lại bản thân thuê lại trong phòng nhỏ, nhẹ nhàng thở ra. Khụ khụ, cái này ở vào phường thị khu vực bên ngoài phòng nhỏ, cùng không có mang cho trầm luyện bao nhiêu cảm giác an toàn. Hô, nằm tại trên giường gỗ, trầm luyện điều tức lấy bản thân thở dốc. Lần này vận khí cũng không tệ lắm, không có đụng phải yêu thú cùng ma tu, liền là hấp điểm chướng khí. 5 khối linh thạch, lại có thể sống một tháng. Nhất định phải dọn nhà. Nhìn chằm chằm nóc phòng, trầm luyện trong lòng lần nữa nổi lên muốn dọn nhà tâm tư. Dạng này nguy cơ trùng trùng thời gian, không thích hợp hắn. Ngoại vi phòng xá khu vực, quá bất lợi tại thận trọng. Vào đêm, bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 1, tăng thêm, 0. Một chương mô phỏng bảng, chiếu rọi tại trầm luyện trước mặt. Trầm luyện cùng không có kinh hoàng, ngược lại tập mãi thành thói quen. Đây cũng là hắn là gì truy cầu an ổn hoàn cảnh nguyên nhân. Chỉ có an ổn địa phương, mới có thể bình tâm tĩnh khí. Vì vậy, hắn đem cái này bảng xưng là thận trọng hệ thống. Có thể vân mộng phường thị, hết lần này tới lần khác 10 phần không vững vàng. Cầu thí khai khẩn nhiệm vụ, còn muốn hắn thẩm mỗ người tự mình đi. Đều đã lo lắng đề phòng hơn nửa năm, hắn nhất định phải dọn nhà. Chương 2, sớm hơn nửa năm phòng ngừa chu đáo. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 1. Từ nơi sâu xa thanh âm, để trầm luyện cảm giác không gì sánh được dễ nghe. Tâm thần tại thời khắc này, hơi bình phục lại. Hai canh giờ đằng sau, trong cõi u minh không còn âm thanh nữa vang dội tới, trong lòng cảm giác nguy cơ lại nổi lên. Hôm nay phần thận trọng kết thúc. Hết thảy thu được 3 cái cảm ngộ điểm. Bảng, trong lòng đọc thầm một câu, trầm luyện trước mặt nổi lên một đạo nửa sáng rõ màn sáng. Trầm luyện, luyện khí 3 tầng. Ngũ hành linh căn, kim 17, mộc 29, thủy 18, hỏa 31, thổ 18. Cảm ngộ điểm, 3. Chế phù, học đồ 915 phần 1000. Luyện đan, học đồ tháng 12 năm 1000. Luyện khí, học đồ 15 phần 1000. Khôi lỗi, học đồ 54 phần 1000. Linh thực, học đồ 111 phần 1000. Trận pháp, học đồ tháng 1 năm 1000. Luyện độc, học đồ 14 phần 1000. Nhìn xem bảng bên trên tin tức, trầm luyện quệt một cái từ trên giường ngồi dậy. đem vừa mới tìm hiểu ra tới ba cái cảm ngộ điểm, thêm đến chế phù cảm ngộ phía trên. Chịu đựng hơn nửa năm, cuối cùng nhanh muốn chịu đựng ra đây. Bởi vì hoàn cảnh không nhàn hạ, mỗi ngày phần lớn thời gian cũng không thể tính hạ tâm thần đến. Mỗi tháng còn muốn ra ngoài một hai chuyến, nhận nhiệm vụ góp tháng sau tiền thuê nhà. Bình quân xuống tới, một ngày cũng liền hai ba cái cảm ngộ điểm. Tốt tại nguyên chủ phía trước cũng có chút nội tình, tại bỏ xuống thời điểm cùng không có cùng một chỗ mang đi. Theo bảng bên trên như vậy nhiều thủ nghệ, cũng có thể nhìn ra, nguyên chủ đã từng cỡ nào nỗ lực. Tu tiên bách nghệ hạn cuối cực thấp, cẩu đều có thể học. Nhưng, học được cẩu tử không nhiều. Nguyên chủ là thuộc về không có thiên phú. Chế phù một hạng đã thuộc về là có thiên phú nhất, phía trước nhưng lại liền một chương cơ sở phù đều họa không ra đến. Điểm kinh nghiệm tác dụng, vẫn là trầm luyện từng chút một lục lọi ra tới. Xuyên qua sau, hắn cũng minh bạch trong hiện thực tu tiên giới, cùng hắn tưởng tượng bên trong tu tiên giới bất đồng. Hắn coi là tu tiên, ăn sương mai uống giáng chiều, tiên nhân phủ đỉnh, truyền thụ trường sinh. Nhưng mà, thời đại bất đồng, thượng cổ sớm mất, tu tiên cũng phải theo kịp thời đại. Muốn giao thuê mua lương thực, muốn tính toán tỉ mỉ. Liền ngay cả tiên tử nhóm cũng muốn a xú xú. Hai tay đặt ở sọ não bên dưới, trầm luyện trong lòng suy tư. Tháng này còn có 16 ngày, tăng thêm tháng sau 30 ngày, thì là mỗi ngày hai cái cảm ngộ điểm, cũng có thể có 92 cái cảm ngộ điểm. Đầy đủ để ta lĩnh hội chế phù, trở thành nhất giai hạ phẩm phù sư. Thành phù sư, cũng sẽ không cần đi đón nhiệm vụ, an toàn tính cũng liền có thể gia tăng quá nhiều. Trong lòng nghĩ như vậy, còn có chút nhỏ kích động. Từ trên giường khởi thân, hắn theo trong túi chữ vật lấy ra phù bút, linh mực, còn có 13 tấm chỗ trống phù chỉ. Cẩn thận mở ra bình mực, cảm giác bên trong linh khí. Linh mực đặt ở trong túi chữ vật, trong thời gian ngắn không lại tản mất linh khí, có thể trầm luyện vẫn là không nhịn được muốn kiểm tra một chút. Cẩn thận kiểm tra chế phù ba kiện bộ sau, hắn lại đem những vật này thả lại túi chữ vật. Theo xuyên qua tới đằng sau, ba kiện đồ vật hắn liền một lần đều không dùng qua. Đây là nguyên chủ lưu lại số lượng không nhiều di sản. Cũng không phải muốn giữ lại tại tưởng niệm, chủ yếu là sợ lãng phí. Trước mắt hắn tài sản tới nói, một chương phù chỉ đều thuộc về ngoài định mức chi tiêu. Không chỉ chế phù ba kiện bộ không dùng, nửa năm qua này trầm luyện cũng không có tu luyện qua. Chỉ làm hai chuyện, trong căn phòng đi thuê ngẩn người gom lại cảm ngộ điểm. Đi ra ngoài nhận nhiệm vụ góp tiền thuê nhà. Tốt tại, Bích Thủy Tông cũng trách được rồi. Cấp đến đây khai khẩn tán tu, cung cấp một năm thức ăn, phổ thông thóc gạo cùng khoai lang. Nguyên chủ chết cũng thỏa đáng đến chỗ tốt, để trầm luyện còn có 10 tháng mới qua bảo vệ. Không có để hắn đói bụng. Dựa vào tiếp tế, hắn chống nổi hơn nửa năm này. Nếu không phải muốn giao tiền thuê nhà, hắn liền khai khẩn nhiệm vụ đều không muốn đi tiếp. Thế nhưng, không tiếp nhận sự việc, lại chết. Trở thành phù sư, liền có thể ăn được linh mễ. Khoai lang, cẩu đều không ăn. Khụ khụ, phổi đâm nhói, đem kết nối xuống tới mỹ hảo mặc sức tưởng tượng trầm luyện lôi trở lại hiện thực. Ai, chờ chế phù kiếm lời linh thạch, vẫn là trước cho mình rõ ràng phổi a. Cười khổ xoa phổi, trầm luyện theo trong túi chữ vật cầm ra một cái khoai lang, dùng tay chà sát ngoài da thổ, cắn một cái xuống dưới. Vẫn được, có chút ngọt. Một tháng lẻ ba ngày sau, phòng trọ bên trong trầm luyện, ánh mắt nhìn chòng chọc vào bảng. Chế phù, học đồ 999 phần 1000. Cảm ngộ điểm, 1. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ. Liên tiếp tiếng ho khan, liên miên bất tuyệt, kém chút không có đem trầm luyện cấp mang đi. Quá kích động, hơn nửa năm mưu đồ, cuối cùng tại đến thu hoạch thời gian. Một khi trở thành phù sư, tiền thuê nhà tính là gì, thuê hai gian ở một gian đốt một gian cấp nguyên chủ. Trầm luyện đè lại kích động trong lòng, đem cảm ngộ điểm thêm tại chế phù bên trên. Trong chốc lát, cũng cảm giác não tử lý trưởng ít đồ ra đây. Nguyên chủ học tập nhiều loại thủ nghệ, tuy nói không thành công, thế nhưng cũng đều hiểu điểm ra lông. Nhất giai hạ phẩm phù lục, thường dùng có viêm hỏa phù, phi thân phù, giáp phù chờ mấy loại. Có thể giờ phút này, trầm luyện não tử bên trong, liền có thêm mấy trăm loại nhất giai hạ phẩm phù lục tin tức. Hắn càng là lâm vào một loại huyền diệu bên trong, thật giống như đắm chìm tại những bùa chú này bên trong nhiều năm. Những bùa chú này đại đa số đều rất gân gà, chỗ dùng không lớn, cũng không biết là người nào sáng tạo ra. Có chút phù lục, còn có thật nhiều chủng hỏa pháp, tựa như là hoa hồi đậu hồi có mấy loại cách viết nhất dạng. Các loại phù lục huyền diệu, tại hắn trong đầu xẹt qua tránh. Mỗi một loại đều khắc sâu tại ký ức chỗ sâu, thật giống như trầm luyện thực đắm chìm mấy chục năm. Hắn cẩn thận tiếp thu mỗi một loại phù lục vẽ pháp, cũng trân chọn lấy bản thân trước mắt thích hợp họa loại nào. Vân Mộng Đại Trạch nhiều chướng khí, đứng đầu bán chạy tự nhiên là khư chướng phù. Một chương giá trị 5 khối linh thạch, so cái khác cùng giai phù lục muốn quý một khối. Trầm luyện đem hết thảy phù lục qua một lượt sau, liền chọn chúng khư chướng phù. Có thể nhất thời suy tư sau, hắn liền từ bỏ. Khư chướng phù thuộc về nhất giai hạ phẩm bên trong tinh phẩm phù lục, đi lên còn có nhất giai trung phẩm, nhất giai thượng phẩm cấp độ khư chướng phù. Có thể coi là nhất giai hạ phẩm khư chướng phù, hắn rườm rà phù văn phác họa, so cái khác cùng giai phù lục muốn khó khăn gấp 2-3 lần. Vẽ chế phù văn cần tự thân linh lực trèo trống, trầm luyện xem chừng bản thân trước mắt trạng thái, vô pháp trèo trống khư chướng phù chế tác. Vẫn là trước giản lược đơn, dễ dàng phù lục bắt đầu. Chờ đem thể nội chướng khí trừ bỏ sau, lại đến chế tác khư chướng phù. Một khắc đồng hồ sau, trầm luyện đưa tay liền đem giường bên trên vật dụng cấp nhấc lên xuống dưới, lộ ra bóng loáng thạch bản. Phù bút, linh mực, phù chỉ, một mạch mà thành bày tại trước mặt. Bày giấy, nghiền, nâng bút. Từ nơi sâu xa, hắn thật giống như tại phù đạo bên trên đắm chìm mấy chục năm lão thủ, bắt đầu ở trên lá bùa phác họa linh văn. Hắn vẽ là viêm hỏa phù. Nhất giai hạ phẩm viêm hỏa phù, giá trị 3 khối hạ phẩm linh thạch. Linh lực đáp xuống trên lá bùa, buộc vòng quanh một cái phức tạp huyền ảo đường vân. Trên lá bùa tràn đầy ra xích sắc quang mang, tản ra linh khí ba động, rất nhanh ảm đạm không gặp. Xong rồi, khụ khụ khụ, nắm lấy phù bút trầm luyện, lăng lăng nhìn xem trước mặt viêm hỏa phù. Có chút không tin là bản thân họa ra đây. Bản thân là đường đường chính chính phù sư. Khụ khụ, ho khan đem trầm luyện theo sững sờ bên trong thức tỉnh, hắn liền vội vàng đem phù bút buông xuống. Vừa mới bởi vì ho khan lắc lư, có 2 giọt linh mực lãng phí. Hơn nửa năm mưu đồ, cuối cùng tại thành thực. Trầm luyện có chút không giữ được bình tĩnh tại trong phòng nhỏ đi tới đi lui. Đi tới lui vài vòng sau, hắn kịp phản ứng. Bình tâm tĩnh khí, bình tâm tĩnh khí, ta cũng quá không thận trọng, đây mới là nhất giai hạ phẩm phù sư mà thôi. Muốn thận trọng, hô, hấp, hô, khụ khụ khụ. Trong miệng như vậy lầm bầm, có thể trầm luyện chỗ nào có thể thực thận trọng xuống tới. Hơn nửa năm này giấu ở nhỏ hẹp trong căn phòng đi thuê, cả ngày lo lắng đề phòng. Tinh thần chịu đủ tàn phá. Có chế phù thủ nghệ, chẳng khác nào có kiếm lấy linh thạch đường dây, khỏi cần vì góp tiền thuê nhà, lại đi tiếp khai khẩn nhiệm vụ. Hắn mấy tháng trước, mỗi lần có thể an ổn trở về. Là bởi vì tiếp là phường thị phụ cận địa vực điều tra nhiệm vụ. Một chuyến phải hao phí chí ít 2-3 ngày, liền cấp 3-5 khối linh thạch, miễn cưỡng góp cái tiền thuê nhà. Liền này, còn đem bản thân cấp chỉnh thành độc phổi. Mỗi ngày khụ khụ khụ. Phổi đều muốn cấp ho ra đến. Hướng xa nói, cũng có thể góp nhặt linh thạch, mua sắm rời khỏi Vân Mộng phường thị vé thuyền. Nơi này, tuyệt không thận trọng. Có chế phù thủ nghệ, vẫn là tìm một cái an ổn địa phương cư trú mới tốt. Chương 3, chế phù. Muốn theo Vân Mộng phường thị rời khỏi, cũng không dễ dàng. Dựa theo Bích Thủy Tông lập hạ quy củ, phàm là tiếp khai khẩn nhiệm vụ tán tu. Cần tại phường thị chờ đủ thời gian 5 năm. 5 năm sau. Bích Thủy Tông không can thiệp tu sĩ đi ở. Đương nhiên, Vân Mộng phường thị ở vào Vân Mộng Đại Trạch địa vực chỗ sâu, qua lại cần Bích Thủy Tông linh hạm. Trước khi đến, linh hạm miễn phí đưa đón. Các loại cơ duyên tuyên truyền nhiều hơn. Nghĩ thành tiên ấy ư, mở ra hoang a. Vân Mộng phường thị, người trên đường trường sinh điểm xuất phát. Sau khi đến, trợn tròn mắt, tu tiên giới lừa gạt. Này mẹ nó là trên đường trường sinh điểm cuối cùng. Bích Thủy Tông mẹ nó là địa phủ hữu hảo đơn vị hợp tác. Không tiếp tục chờ được nữa, muốn đi. Dễ nói, linh thạch 300 khối một chương vé. Chê đắt, có thể bản thân đi ra ngoài. Có thể bản thân chạy trốn ra Vân Mộng Đại Trạch địa vực, tính người thắng. Hiềm nghi vé thuyền quý, lại không dám bản thân chạy trốn, Bích Thủy Tông cũng 10 phần thông cảm tán tu không dễ. Tại Vân Mộng phường thị làm đầy 10 năm, vé thuyền linh thạch giảm phân nửa. Làm tròn 20 năm, vé thuyền linh thạch 100. Trở lên những này quy củ, đều là định cấp nghèo bức. Nếu là có quan hệ có linh thạch lời nói, có thể tại Vân Mộng phường thị cùng sở quốc tu tiên giới lặp đi lặp lại hoành trọn. Đúng dịp. Trầm Luyện lại thiếu linh thạch, lại không có quan hệ, thuộc về hai lớp nghèo bức. Tiền thân vì sao tới Vân Mộng Phường Thị, vì được liền là nhìn xem có thể hay không đụng phải cơ duyên gì. Khai khẩn, nói không chừng liền có thể nhặt được cao giai khoáng thạch, linh dược vân vân. Loại chuyện này, mỗi cách một đoạn thời gian, liền biết tại Vân Mộng Phường Thị xuất hiện một lần. Sau đó, liền có thể khích lệ một nhóm lớn tán tu, như là điên cuồng một dạng phóng tới hoang dã chỗ sâu. Tầng dưới chót tu sĩ quá khó, Trầm Luyện cũng có thể lý giải tiền thân ý nghĩ. Dựa vào chính mình không được, cũng chỉ có thể dựa vào bên ngoài thiên ý. Nói không chừng ngày nào đó liền có thể nhặt được một khối cao giai khoáng thạch, một gốc linh dược cao cấp. Có thể xác suất quá thấp, ngược lại là bỏ mệnh xác suất rất cao. Hơn nửa năm trước, Trầm Luyện mới vừa xuyên qua, liền lập tức toàn bộ phủ định nguyên chủ dựa vào trời liều mạng sách lược. Chuyển liều mạng lộ tuyến vì cầu. Thận trọng lộ tuyến. Có thận trọng hệ thống nơi tay, hắn chỉ cần tìm một cái địa phương an toàn, an ổn tu hành là có thể. Hắn muốn thận trọng, liều mạng không thích hợp hắn. Từng lần một đánh giá trong tay viêm hỏa phù, Trầm Luyện trong đầu nhớ lại chế phù thời điểm ký ức. Có hệ thống liền là không giống nhau. Tiền thân kia đồ ăn khôn học rất lâu cũng không có nhập môn. Một hồi lâu sau, đem viêm hỏa phù buông xuống. Trầm Luyện bắt đầu tính toán, hắn đem trong túi trữ vật đồ vật đều đổ ra. Tổng cộng có, một khối linh thạch, một thanh thứ đẳng hạ phẩm linh kiếm, giá trị 8 khối linh thạch tả hữu. Nếu không phải vì phòng thân, Trầm Luyện đã sớm đem kiếm cấp làm tại tiền mướn phòng. Hắn cầm lấy phù bút kiểm tra, phía trên đã xuất hiện vết nứt. Chi này nhất giai hạ phẩm phù bút, là hoa 30 khối linh thạch mua, chỉ có thể coi là hàng thông thường. Linh mực ngược lại rất giàu có, tuy cũng nói chỉ là nhất giai hạ phẩm linh mực bên trong hàng thông thường, có thể mua thời điểm cũng hoa 20 khối linh thạch. Phù chỉ tiện nghi, một đao phù chỉ 10 cái, giá trị 3 khối linh thạch. Nguyên chủ mua qua vài đao, đến sau chỉ còn sót 13 tấm. Nếu là không có hệ thống, ta muốn trở thành phù sư, không biết rõ tốn hao bao nhiêu linh thạch. Trong trí nhớ, nguyên chủ mua qua 3 bình linh mực, lãng phí 2 bình, nhưng một tấm bùa chú cũng không có họa ra đây. Dư lại này một bình, còn chưa kịp dùng, liền bị Diêm Vương câu hồng. Một chi phù bút dùng 100 lần, mỗi lần chi phí tính 1/3 khối linh thạch. Một bình linh mực có thể vẽ 10 đến 15 lần, liền xem như có thể vẽ 15 tấm phù lục, một lần chi phí cũng muốn một khối lại 1/3 khối linh thạch. Phù chỉ một chương 1/3 khối linh thạch. Nói cách khác, bất luận thành công hay không, một chương hạ phẩm viêm hỏa phù chi phí, liền muốn 2 mảnh linh thạch. Ta đây là bình thường nhất chế phù 3 kiện bộ, nếu là cùng giai phía trong chất lượng càng tốt hơn một chút linh mực, phù chỉ, chi phí còn muốn cao hơn một chút. Một chương viêm hỏa phù, tụ bảo lâu thu giá tiền là 3 khối hạ phẩm linh thạch, muốn không bồi thường bản, một đao phù chỉ tối thiểu nhất muốn thành công 7 cái mới được. Tính một cái chi phí vấn đề sau, Trầm Luyện cũng không khỏi được lắc đầu. Nhìn tới cấp thấp phù sư thời gian cũng không tốt qua, cũng liền kiếm chút thủ nghệ tiền. Làm không tốt còn muốn bồi thường tiền. Bất quá phù lục đẳng cấp càng cao, giá cả liền càng quý. Nhất giai trung phẩm phù lục, có chút liền giá trị 10 khối linh thạch một chương. Tuy nói chi phí cũng cao hơn một chút, có thể lợi nhuận cũng lớn hơn. Nhìn như vậy tới, tại phù sư chưa tới có hy vọng. Tối thiểu nhất so khôi lỗi sư, luyện đan sư muốn dễ dàng quá nhiều. Đương nhiên, cũng có thể chào hàng cấp tán tu, giá cả có thể cao một chút, có thể bán được 4 khối linh thạch một chương. Có thể Trầm Luyện liền không có nghĩ tới bán lẻ tâm tư. Chi phí coi xong, hắn đột nhiên lộ ra ý cười. Trước mặt phù bút, linh mực, phù chỉ, đều là ăn chùa. Suy suy, bóng loáng ván giường bên trên, một chương phù chỉ toát ra tia lửa, trong khoảnh khắc thiêu đốt thành cho bụi. Trầm Luyện bị ngọn lửa dọa một cái giật mình. Cuối cùng một khoảng thời điểm, hắn toàn bộ thân thể chợt run run một cái, thể nội phảng phất bị rút sạch. Khụ khụ khụ, Trầm Luyện ho mãnh liệt một trận, chướng khí quấn thân, liền phù đều họa không tốt. Trần chờ một lát sau, hắn đem chế phù 3 kiện bộ thu vào, một lần nữa trải lên đệm chăn. Xuất ra áp đáy hòm cuối cùng một khối linh thạch, tu luyện. Hơn nửa năm không có tu luyện. Hắn tu hành là Càn Nguyên Công, là một môn trung chính bình thản công pháp. Ngũ hành đều chiếu cố một chút, một mực có thể tu đến luyện khí tầng 7. Thông tục nói, công pháp này nát đường phố, một điểm ưu điểm đều không. Linh thạch trong tay nổi lên quang mang, từng tia linh quang theo cánh tay thâm nhập đến thể nội. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 1. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 1. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Trầm Luyện rời giường, trước bắt một cái khoai lang gặm. Lại sẽ bị tấm đệm cấp nhấc lên xuống dưới. Mở rộng phù chỉ. Ngày hôm qua thất bại, chủ yếu là vẫn là chướng khí ảnh hưởng tới trong cơ thể hắn linh lực cùng tinh thần trạng thái. Bình thường luyện khí 3 tầng tu sĩ, tự thân có thể liên tục chế tác 2-3 tấm bùa, mà không có kiệt lực cảm giác. Quá nhiều chế phù người mới học, tại vẽ chế phù phía trước, đều muốn tắm mình thay quần áo, đốt hương tĩnh khí. Vì chính là để cho mình tâm thần yên tĩnh lại, có thể hết sức chăm chú chế phù. Trầm Luyện cũng không có điều kiện này. Gặm cái khoai lang, coi như ý tứ như vậy. Phù bút tại linh mực bên trên chấm chấm, sau đó thể nội linh lực vận chuyển tới phù trên ngòi bút, bắt đầu ở trên lá bùa phát hỏa tới. Chỗ trống trên lá bùa, đi qua phù bút du tẩu, xuất hiện quang mang nhàn nhạt. Toàn bộ quá trình mây bay nước chảy. Tại Trầm Luyện giơ tay lên thời điểm, trước mặt trên lá bùa, xích quang lóe lên tùy theo ảm đạm đi, linh mực cùng phù chỉ hòa làm một thể. Viêm hỏa phù, lại trở thành. Khụ khụ, thu rồi phù bút, đóng lên linh mực. Có ngày hôm qua sai lầm sau, Trầm Luyện không định vẽ tiếp. Bản thân phổi có độc. Lại vẽ xuống dưới, không nói trước thân thể tiếp nhận thế nào, lãng phí phù chỉ cùng linh mực, vậy coi như quá phá của. Nghỉ ngơi trước một cái, buổi chiều vẽ tiếp. Sau 6 ngày, Trầm Luyện thạch đầu ván giường bên trên, 12 tấm viêm hỏa phù chỉnh tề triển khai. Có hệ thống tại thân liền là không giống nhau, xác suất thành công kém chút 100%. Tổng giá trị 36 khối hạ phẩm linh thạch. Từ xuyên Việt tới hơn nửa năm thời gian, cuối cùng tại có đặt chân bản. Đem viêm hỏa phù thu vào, Trầm Luyện đầu tiên là bình phục một cái tâm tình. Lại sửa sang lại một cái áo bào, mở cửa đi ra ngoài, chuẩn bị đem phù lục bán đi. Chương 4, thần ngộ điểm, có thể tăng lên linh căn. Là Bích Thủy Tông chuyên môn cấp khai khẩn tán tu mở cửa hàng. Phía trong đan dược, pháp khí, phù lục các loại xứng đáng thu hết. Dựng cầu để đám tán tu, phường thị kiếm tiền phường thị tiêu, một phần khỏi cần mang về nhà. Trầm Luyện chỗ cần đến liền là tụ bảo lâu. Ra khỏi nhà cắm đầu đi mau, một đường vò tới trong phường thị. Tiến đại bài phường sau, hút mạnh mấy ngụm linh khí. Mão số 98 khu đất, phát hiện một chi huyền linh quy tộc quần, có mấy người trộm được trứng rùa. Huyền linh quy trưởng thành có thể trở thành luyện khí hậu kỳ yêu thú, dùng sức lực nói không chừng còn có thể trở thành nhị giai trúc cơ kỳ. Nếu là trong gia tộc dưỡng một cái, nói không chừng liền có thể trở thành trấn tộc linh thú. Cấp thiết, đem cái đồ chơi này dưỡng thành năm, cháu của ta mộ phần cỏ đều phải dài mười mấy gốc dạ. Mới vừa vào cửa hàng một con phố, Trầm Luyện liền nghe đến qua lại tu sĩ nghị luận lên. Nhìn thấy lại có tu sĩ thu được cơ duyên. Đại gia răng hàm đều nhanh cắn nát. Một khỏa trứng rùa, tối thiểu nhất hơn 100 khối linh thạch. Trầm Luyện bất vi sở động, hơn nửa năm qua này, mỗi tháng đều biết bốc lên một hai cái nhỏ li ti hào thiên mệnh chi tử. Một đường tới đến tụ bảo lâu, Trầm Luyện ở bên ngoài quan sát một chút, người bên trong không nhiều sau mới đi vào. Đạo hữu muốn mua cái gì? Tụ bảo các bên trong, đại trưởng quỹ tránh thân ở một mặt sau tấm bình phong uống trà. Qua lại bận rộn quản sự bên trong, có một cái nhìn thấy Trầm Luyện. Đạo hữu, muốn mua cái gì? Quản sự mang trên mặt ý cười. Ta có mười mấy tấm viêm hỏa phù muốn bán ra. Tuy nói là lần đầu tiên tới tụ bảo lâu, có thể Trầm Luyện tiền thân đã sớm hỏi thăm rõ ràng, tụ bảo lâu bên trong thu phù lục. Viêm hỏa phù 3 khối hạ phẩm linh thạch một chương, đạo hữu muốn ra bao nhiêu chương? Quản sự thần sắc không có biến hóa, dẫn Trầm Luyện chiều lấy bên trong một cái tủ nhỏ đài đi đến. Trầm Luyện đem 12 tấm viêm hỏa phù, đặt ở tủ nhỏ đài bên trên. Quản sự mỗi một chương đều cầm lên kiểm tra một chút, hài lòng điểm gật đầu. Đạo hữu phù nghệ rất cứng rắn, 12 tấm hết thảy 36 khối hạ phẩm linh thạch. Quản sự lộ ra một vệt ý cười, trong tiệm bán viêm hỏa phù một chương 4 khối linh thạch. Tuy nói cuộc mua bán này hắn chỉ có thể để một khối linh thạch, có thể châu chấu lại nhỏ cũng là ăn mặn. Ta cần một bình nhất giai hạ phẩm linh mực, còn có hai thép phù chỉ, một bình khư chướng đan. Đợi đến rời khỏi tụ bảo thời điểm, Trầm Luyện trong túi chữ vật, một khối linh thạch cũng không có. Khư chướng đan một bình 10 khối linh thạch, phía trong có 5 khỏa. Đây chính là Bích Thủy Tông cấp đám tán tu một cái khác phúc báo. Đáng tiếc, có rất lớn một bộ phận tán tu, tại nhận nhiệm vụ thời điểm cùng không có linh thạch mua sắm. Bằng không, đại gia cũng không tụ tập thể nhà hắc vòng vòng. Không có tại bên ngoài dừng lại, trầm luyện về tới nơi ở. Xếp bằng ở trên giường, đổ ra một khỏa khư chướng đan, một ngụm nuốt xuống. Khụ khụ, vị đạo thật không tốt, còn có chút nghẹn, phổi đâm nhói cũng bắt đầu dồn dập lên. Trầm luyện trực tiếp nằm ngửa xuống tới. Chướng khí như là như giòi trong xương một loại, quấn quanh ở trong cơ thể hắn kinh mạch cùng huyết nhục ở giữa. Muốn đem chướng khí loại trừ sạch sẽ, này bình khư chướng đan sợ là không đủ. Tốt tại sau này có kiếm lời tiền thuê nhà biện pháp, khỏi cần lại đi hấp chướng khí, so với cái khác tán tu tới nói, đã tương đương may mắn. Mỗi cách một đoạn thời gian, Bích Thủy Tông Linh Hạm liền biết đưa một nhóm tán tu tiến đến. Có thể phường thị xây dựng hơn 5 năm, trong phường thị tu sĩ số lượng, như trước vẫn là 3 trên ngàn bên dưới 3 động. Ở trong đó tuyệt đại bộ phận chết tu sĩ, đều là bị độc chết. Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ, phốc, nằm trầm luyện, chợt từ trên giường ngồi xuống, một ngụm máu đen từ trong miệng phun ra. Máu đen sau khi hạ xuống, còn toát ra cổ cổ khói đen. Dễ chịu, trầm luyện lau miệng, một lần nữa nằm xuống. Ánh mắt híp, trong lòng có suy tư. Trở thành nhất giai hạ phẩm phù sư, bao nhiêu có thể kiếm lấy linh thạch. Sau đó, liền là khử chướng khí, tăng thực lực lên, tìm cơ hội rời khỏi Vân Mộng phường thị. Bích Thủy Tông thuộc về Sở Quốc tu tiên giới, là Sở Quốc tam đại tu tiên tông môn chi nhất. Tại Sở Quốc cảnh nội, hết thảy đứng vững vàng 5 tòa tiên thành, trong đó 3 tòa thuộc về tông môn thế lực. Dư lại 2 tòa thuộc về tán tu tự phát xây dựng, phát triển đến giờ đây, đều có kim đan hoặc là giả đan tu sĩ tọa trấn. Bích Thủy Tông xây Bích Thủy Tiên Thành, có kim đan tu sĩ tọa trấn, còn có trận pháp bảo hộ, ngược lại một cái không tệ chỗ đi. Nơi này, đầy đủ thận trọng. Có lẽ là có sinh tồn thủ đoạn, cộng thêm thể nội chướng khí bắt đầu loại trừ. Trầm luyện tâm thần tại thời khắc này, cũng so dĩ vãng càng nhanh bình tĩnh trở lại. Bình tâm tĩnh khí, cảm ngộ điểm cộng 1. Thần không ngoại vật, thần ngộ điểm cộng 1. Mơ mơ màng màng trạng thái thời điểm, trong đầu đột nhiên xuất hiện thanh âm. Để trầm luyện sửng sốt một chút. Thần ngộ điểm. Hơn nửa năm tới, hắn cũng chính là có thể trong lòng tình bình ổn thời điểm, có thể có được cảm ngộ điểm. Có đôi khi còn biết bởi vì hoàn cảnh loạn lạc, tâm thần bất an mà vô pháp cảm ngộ. Thần ngộ điểm là gì đó? Trầm luyện lộ ra nghi hoặc biểu lộ. Bảng. Trong lòng đọc thầm một câu, trước mắt xuất hiện hơi mở số liệu bảng. Trầm luyện, luyện khí 3 tầng. Ngũ hành linh căn, kim 17, mộc 29, thủy 18, hỏa 31, thổ 18. Phù sư, nhất giai hạ phẩm, 0/1000. Cảm ngộ điểm, 27. Thần ngộ điểm, 1. Nhìn xem bất ngờ thêm ra tới số liệu, trầm luyện trong lòng không khỏi có suy đoán. Trở thành phù sư sau, có thể nói là hắn xuyên qua tới đằng sau, tâm tình thoải mái nhất mấy ngày. Ngay tiếp theo mỗi ngày đều có thể có 3-4 cảm ngộ điểm. Vừa mới hắn nằm tại trên giường, đã nhanh phải ngủ đi qua. Thần không ngoại vật, cảm ngộ điểm có thể dùng đến để thăng chế phù kinh nghiệm, kia thần ngộ điểm. Trầm luyện có một cái lớn mật suy đoán. Theo hắn tâm niệm nhất động, màn sáng bên trên xuất hiện biến hóa. Ngũ hành linh căn, kim 17, mộc 29, thủy 18, hỏa 31, thổ 18. Hỏa thuộc tính linh căn, theo 31 khắc độ biến thành 32. Thần ngộ điểm, có thể thêm tại linh căn lên. Vù. Không đợi trầm luyện phản ứng, thân bên trên truyền ra một cỗ ấm áp cảm giác. Tu sĩ linh căn, giấu tại thể nội. Chỉ có chuyên môn trắc linh đài mới có thể kiểm trắc ra đây. Năm đó, nguyên chủ cũng muốn thêm vào tông môn, có thể linh căn quá kém bị khu trục ra đây. Tu sĩ linh căn, có thượng trung hạ phân chia, cũng có đơn nhất, đôi, ba, bốn, năm khác biệt. Giờ đây cái này thời đại, linh căn số lượng càng ít, linh căn khắc độ càng cao. Hấp thu linh khí tốc độ liền càng nhanh. Đơn nhất linh căn bên trong cực phẩm, linh căn khắc độ tại 90 trở lên, danh xưng mạnh nhất thiên linh căn. Càng là có thể một đường tu đến kim đan cấp độ, hơn nữa không có đại bình cảnh. Chính trầm luyện là ngũ linh căn không nói, còn mỗi một loại linh căn khắc độ đều rất kém cỏi. Vừa vặn cùng cực phẩm đơn nhất thiên linh căn đối lập, tại hạ phẩm ngũ linh căn bên trong đều thuộc về hạng chót, nát nhất hạ phẩm ngũ hành linh căn. Loại này linh căn nghĩ cấp tông môn làm việc vặt, người ta đều chê người ô nhiễm linh khí. Dù là hắn năm loại linh căn bất luận một loại nào, nếu là khắc độ tại 50 trở lên cũng tốt a. tối thiểu nhất cũng có thể cho tông môn làm ruộng gì đó. Một hồi thật lâu sau, Trầm Luyện cảm giác được thể nội huyền diệu tán đi, hắn từ trên giường khởi thân. Vừa đi vừa về tại trong phòng nhỏ dạo bước, tâm tình trong lòng có chút vô pháp dùng ngôn ngữ miêu tả. Hắn phảng phất cảm giác được, cực phẩm ngũ hành thiên linh căn đang hướng phía hắn vẫy tay. Muốn thận trọng, muốn thận trọng. Ta hôm nay lấy phù lục đổi lấy linh thạch, có đặt chân bản, hơn nửa năm căng cứng tâm thần làm dịu, mới có thần không ngoại vật cảm giác. Nhìn tới vẫn là phải dọn nhà, tìm một cái có cường đại tu sĩ trấn giữ an ổn địa phương tu hành, đây là mới ta tu hành chính đạo. Chương 5, ngoài ý muốn tin tức. Cảm ngộ điểm, có thể dùng để tăng lên phù lục cảm ngộ. Thần ngộ điểm, có thể dùng đến để thăng linh căn khắc độ. Một đêm này, Trầm Luyện khó được mặc sức tưởng tượng một cái chưa tới. Không sai, hắn mất ngủ. Không có cái khác, cũng cảm giác có hy vọng thành tiên. Sáng sớm, a, kêu thảm phá vỡ sáng sớm trước yên tĩnh. Tiếng rít chói tai thanh âm, để Trầm Luyện chợt một cái giật mình, thân thể không khỏi run lên. Mặc sức tưởng tượng mỹ hảo phá toái, tiếng kêu thảm thiết đem hắn một lần nữa lôi trở lại hiện thực. Loại này phá âm tiếng kêu, hắn tương đối quen thuộc. Hơn nửa năm xuống tới, nghe không dưới mấy chục lần. Nhất định lại có người cát. Trầm Luyện khởi thân, không có mở cửa. Mà là, ghé vào cửa phòng bên cạnh, rút ra một cái cây gỗ, một cái khe nhỏ vết dạn lộ ra. Đây là chính hắn móc mở khe hở. Hơn nửa năm tới, hắn không thiếu ra bên ngoài liếc trộm, thuộc về hắn trông chờ miệng. Trong mắt chuyển động ở giữa, Trầm Luyện thấy rõ ràng tình huống bên ngoài. Đối diện vài chục trượng bên ngoài phòng xá ngoại vi hơn 10 đạo thân ảnh. Không nghĩ tới Phùng đạo hữu cũng gặp ma tu độc thủ. Những này ma tu, tựa như là trong âm u trùng tử, để người khó lòng phòng bị. Rất nhiều tu sĩ hùng hùng hổ hổ. Nghe chửi rủa thanh âm, Trầm Luyện nắm thật chặt y phục của mình. Bích Thủy Tông chiêu mộ tán tu, cũng không luận bàn xuất thân, cái này để tán tu bên trong lẫn vào quá nhiều kỳ kỳ quái quái đồ vật. Trong đó tàn nhẫn nhất không ai qua được ma tu. Cái này tu sĩ nhất thấp hèn. Cái khác tán tu cướp bóc, nhiều lắm là đồ ít đồ, cộng thêm gọn gàng mà linh hoạt cắt cái mạng nhỏ ngươi. Có thể ma tu thèm thân thể ngươi. Mỗi một cái bị ma tu để mắt tới tu sĩ, đều biết có móc tim móc phổi nguy hiểm. Không bao lâu, Bích Thủy Tông đội chấp pháp khoan thai tới chậm. Đại gia cũng đều quen thuộc. Bích Thủy Tông các đại gia, sao lại quan tâm đám tán tu chết sống. Tiếp xuống vẽ ra đây phù lục, không thể tất cả đều bán, muốn lưu lại mấy chương phòng thân. Ghé vào khe hở ở giữa xem hết náo nhiệt, Trầm Luyện trong lòng có cái quyết định. Thời điểm trước kia, bản thân là nghèo bức, chân trần không sợ mang giày, muốn coi trọng cũng coi trọng không nổi. Nhưng bây giờ không giống nhau, bản thân làm sao cũng được tính là sỏ vào hài, không thể lại hãm tại bùn trong tổ. Bích Thủy Tông đội chấp pháp đến nhanh, đi cũng nhanh. Tiện thể lấy đem bị móc giống phủ dấu Phùng đạo hữu cũng mang đi. Đường phố bên trên đám người tán đi. Trầm Luyện cũng một lần nữa ngồi xuống trên giường, móc ra một khỏa khư chướng đan ăn vào. Trong nháy mắt, nửa tháng trôi qua. Trong thời gian này, Trầm Luyện vẫn là như cũ. Ngủ, gặm khoai lang, chế phù. Ngoại trừ đổ phân chìm, căn bản không có đi ra ngoài. Lần trước mua sắm 20 tấm phù chỉ, đã toàn bộ đều bị chế tác thành viêm hỏa phù. Dưới mắt, trong tay của hắn ngoại trừ còn có thể lại dùng 20 lần tả hữu phù bút bên ngoài, linh mực cùng phù chỉ đều tiêu hao sạch sẽ. Nhờ vào hệ thống phù đạo truyền thừa, hắn đối với nhất giai hạ phẩm phù lục đã sớm thông hiểu đạo lý. Tại chế tác phù lục thời điểm, mỗi một cái phù lục tiêu hao linh mực, so cái khác phù sư muốn ít một chút. Lúc đầu một bình linh mực, cái khác phù sư nhiều nhất sử dụng 15 lần, mà Trầm Luyện nhưng có thể dùng đến 18 lần. Tăng thêm lần trước lưu lại kia bình linh mực đáy bình, Trầm Luyện góp đủ rồi lần này 20 tấm phù chỉ chế tác. Không chỉ như vậy, bởi vì liên tục sử dụng một bình khư chướng đan, thể nội bám vào chướng khí cũng khu trừ hơn phân nửa. Tại vận chuyển linh lực thời gian, cũng so trước kia càng thêm thông thuận. Xem chừng lại dùng một bình khư chướng đan, thể nội chướng khí liền có thể toàn bộ trừ bỏ. Đến lúc đó, liền có thể mua sắm tu luyện đan dược, tăng thực lực lên. Xuyên qua tới, Trầm Luyện đều không có tu luyện thế nào qua, đối với cái này vẫn là tương đối mong đợi. Thu thập một chút sau, đẩy cửa phòng ra, Trầm Luyện đi ra ngoài. Trùng hợp bên cạnh khách trọ cũng mở cửa đi ra. Là một cái trung niên bộ dáng tu sĩ. Trầm Luyện điểm gật đầu, sau đó bước nhanh rời khỏi. Hắn nhớ kỹ tháng trước, bên cạnh hàng xóm thế nhưng là một vị nữ thí chủ. Đương nhiên, này cũng không có gì. Tháng trước nữa thời điểm, hàng xóm còn là một vị lão đầu khô gầy. Tả hữu hàng xóm, tại hơn nửa năm này bên trong đã đổi mấy gốc dạ. So giao hẹ cát đều cần mẫn, đại gia cũng đều là sơ giao. Lần này đi tại phường thị đường phố bên trên, trầm luyện thần sắc cùng bên trên một lần có rất lớn bất đồng. Ân, trong mắt có hết. Ai nha, ma tu lại tới, đêm qua bên cạnh ngõ nhỏ lại chết một cái. Bích Thủy Tông đại gia lại là đến chậm một bước, để cái kia ma tu chạy. Bên tai vang lên tu sĩ giao lưu lời nói, trầm luyện bước chân tăng tốc lên tới. Tiến vào thạch bài phường phía sau đường phố sau, hắn nhìn về phía những nhà khác cửa hàng. Cuối cùng vẫn là tuyển định tụ bảo lâu. Hôm nay, tụ bảo lâu phía trong rất nhiều người. Tùy tiện tìm nơi hẻo lánh chờ đợi, chờ lấy một vị nào đó quản sự làm xong. Thẩm đạo hữu đợi lâu. Ông hạ đem trước mặt khách hàng đưa tiễn, trực tiếp chiều lấy trầm luyện đi tới. Thời gian nửa tháng, hắn ngược lại còn nhớ rõ trầm luyện lần trước đến đây bán phù lục. Đạo hữu mời. Hai người tới tủ nhỏ đài trước, ông hạ mở miệng nói ra, đạo hữu vẫn là tới bán phù lục. Trầm luyện điểm gật đầu, theo trong túi trữ vật lấy ra 14 tấm viêm hỏa phù. Ông hạ cẩn thận kiểm tra một hồi viêm hỏa phù. Nhìn tới đạo hữu tại chế phù một đạo bên trên, có chỗ tinh tiến, trường sinh có hy vọng a. Hắn nhớ lại, lần trước trầm luyện bán 12 tấm viêm hỏa phù. Đồng thời, mua sắm trở về 20 tấm phù chỉ. Lần này bán 14 tấm viêm hỏa phù. Không hổ là khéo léo quản sự, mở miệng nói chuyện liền để người nghe không gì sánh được dễ chịu. Dù là trầm luyện cái này hạ phẩm ngũ linh căn nghèo tỏa, cũng nghe được lâng lâng. Hoặc là nói, người ta có thể làm quản sự, hắn muốn tiến tụ bảo lâu làm việc vặt đều bị cự tuyệt. Trầm luyện lễ mạo tính nhất tiếu, nói ra phiền phức quản sự lấy thêm một bình linh mực, cùng hai thép phù chỉ, cùng một bình khư chướng đan. Ông hạ tay chân lanh lẹ. Rất mau đem trầm luyện thứ cần thiết, còn có ngoài định mức 6 khối linh thạch đặt ở trên quầy. Đạo hữu, lại sẽ chế tác khư chướng phù, nếu là biết chế tác lời nói, bản bảo các lại lấy 5 khối linh thạch giá cả thu mua. Trầm luyện sửng sốt một chút, khư chướng phù hắn có thể không rõ ràng sao. Vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn liền muốn chế tác khư chướng phù. Trong trí nhớ, khư chướng phù tại phường thì một mực mua bán đều rất tốt, bán giá liền là 5 khối hạ phẩm linh thạch. Hiện tại tụ bảo lâu, bắt đầu lấy 5 khối linh thạch thu mua, xem ra nhu cầu đo rất lớn. Một chương khư chướng phù chi phí tại hai mảnh bán linh thạch, cần tốn hao chế tác viêm hỏa phù gấp 2-3 lần tinh lực. Lấy phía trước cái kia có thể so ho lao dáng vẻ, sợ là không có khả năng trèo chống khư chướng phù chế tác. Cho nên, tại chọn lựa chế tác phù lục thời điểm, liền đem khư chướng phù cấp tạm thời loại trừ đi. Thẩm đạo hữu nhìn tới chuyên tâm chế phù, còn không biết phát sinh đại sự. Vân Mộng phường thị bên ngoài ngàn dặm ngõ 36 khối địa vực, phát hiện mới một tòa khoáng mạch. Không ít luyện khí kỳ đạo hữu đạt được cơ duyên, còn có người nhặt được nhị giai xích thiết khoáng thạch. Nơi đây chướng khí dày đặc, không ít đạo hữu cần khư chướng phù mở đường. Nhặt được nhị giai khoáng thạch, trầm luyện cũng không khỏi được cảm khái lấy khoáng thạch người vận khí tốt. Nhị giai khoáng thạch là luyện chế trúc cơ pháp khí tư liệu. Một khối bình thường nhất nhị giai khoáng thạch, chỉ cần to cỡ nắm tay cũng giá trị 500 khối linh thạch trở lên. Răng hàm đều cắn nát, vì sao nhặt được khoáng thạch không phải hắn? Đạo hữu, có hay không hứng thú đi tìm cơ duyên? Ông hạ cười nhẹ mở miệng. Bỉ nhân không quen chạy nhanh, liền không đi tham gia náo nhiệt. Trầm luyện không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Nói đùa cái gì, trước kia là không có cách nào. Hiện tại thật vất vả thành phù sư, khỏi cần đi ra ngoài buông thả trắng, hắn bán khư chướng phù không tốt sao? Tại sao phải đi chơi mệnh? Chương 6, trừ bỏ độc chướng, khai quang thần khẩu. Hảo hảo thu về bản thân cần linh vật, trầm luyện rời khỏi tụ bảo lâu. Phường thị bên ngoài phát hiện khoáng mạch, kích động đám tán tu đi tầm bảo tâm tư. Khư chướng phù nhu cầu số lượng lớn tăng, cũng chính là hắn kiếm lấy linh thạch cơ hội tốt. Khư chướng phù một chương giá vốn hai mảnh bán linh thạch. Hiện tại chính trầm luyện thể nội chướng khí trừ bỏ hơn phân nửa. Linh lực điều động cũng so trước kia càng trôi chảy, ngược lại có thể nếm thử chế tác khư chướng phù. Hy vọng theo trong mỏ quặng tìm tới cơ duyên đạo hữu lại nhiều một điểm a. Đi ra cửa hàng một con phố, trầm luyện quay đầu nhìn một chút đi xuyên qua đường phố cửa hàng ở giữa tu sĩ, từ đáy lòng chúc phúc một cái. Cũng hy vọng lần này có thể kiếm lời ra một bình hoàng nha đan linh thạch. chúc phúc một cái các đạo hữu nhiều thu hoạch được cơ duyên, đồng thời, trầm luyện cũng cho bản thân tăng thêm một hy vọng. Mọi người tốt, mới là thật tốt. Tại trầm luyện từ đáy lòng chúc phúc bên dưới, chúc mừng thực hiển linh. Cũng không có đợi đến ngày thứ hai. Xế chiều hôm đó, miệng liền khai quang. Phường thị bên ngoài, một thân ảnh toàn thân vết thương chồng chất tu sĩ, vọt vào tụ bảo lâu. Tại chỗ lấy ra một khối đầu lớn nhỏ xích kim sắc khoáng thạch. Tụ bảo lâu không hỏi sự tình trưởng quỹ, liền trà đều không uống, tự mình đối khoáng thạch tiến hành kiểm nghiệm. Tại chỗ tuyên bố, này khối quặng sắt phẩm giai tuy nói chỉ có nhị giai hạ phẩm, có thể trọng lượng cũng đủ lớn, giá trị 800 khối hạ phẩm linh thạch. Tin tức này vừa ra, trong phường thị tán tu lại một lần nhận lấy kích động. Từng cái một răng hàm đều nhanh cắn nát, một bên hâm mộ một bên mắng. 800 khối linh thạch, đại gia muốn kiếm lời bao lâu mới có thể kiếm được. Đối với tuyệt đại bộ phận tán tu tới nói, khả năng mỗi tháng mức hàng bán ra liền có hơn 100 khối linh thạch. Nhưng chân chính hạ tới trong tay cũng liền 10 khối 8 khối, thậm chí càng ít. Tất cả mọi người chỉ là linh thạch vận chuyển người. Việc này chân thực, khi đó ta cùng một cái hào bên trong anh em đồng hao vừa vặn đi mua sắm phù lục, tận mắt thấy. Nếu là nhặt được khoáng thạch người là nhiều tốt, 800 linh thạch đều đủ mua ta 10 đầu mệnh. Ngọ 36 khối địa vực, thật đúng là cái bảo địa, liền là chướng khí có chút nồng. Ngày thứ hai, chuyện bên ngoài, trầm luyện tự nhiên không rõ ràng. Hắn ngay tại hồng hộc nhà hát vòng vòng. Hô, lại một viên khư chướng đan xuống dưới, lồng ngực vị trí cảm giác lại dễ dàng một số. Đem chăn của mình nhấc lên xuống dưới, lộ ra bóng loáng giường đá bản. Đem phù bút, linh mực, phù chỉ dọn xong. Nhìn một chút trong tay vết dạn càng sâu phù bút. Trầm luyện khe khẽ thở dài. Nhìn tới lần sau cần thay mới phù bút. Đem phù chỉ trải bằng, ngòi bút bên trên linh quang du động, ở trên lá bùa phác họa ra huyền diệu đường vân. Tại phù bút theo trên lá bùa nâng lên, trên lá bùa quang mang lóe lên sau nhanh chóng nội liễm. Khư chướng phù xong rồi. Hô, khụ khụ khụ. Trầm luyện đem phù bút sau khi để xuống, bắt đầu chính điều tức linh lực trong cơ thể. Khư chướng phù phù văn rườm ra. Để hắn vẽ lên tới có chút chầy chật. Không phải thủ nghệ vấn đề. Chế phù tiêu hao linh lực cùng tâm thần, tăng thêm có chướng khí không có trừ bỏ sạch sẽ, chế tác lên liền càng thêm lộ ra mệt mỏi. Một lần nữa thu cẩn thận linh mực, trầm luyện lựa chọn nghỉ ngơi. Răng rắc, trà sát một cái khoai lang, nhét vào miệng bên trong nhai lấy. Chờ này nhóm khư chướng phù xuất thủ, liền mua linh mễ ăn, cái đồ chơi này chớ nói người, cậu ăn lâu như vậy cũng phải dính. Phốc, một cái khoai lang đầu vặn bẻ, theo trầm luyện miệng bên trong phun ra. Tuy nói trong túi chữ vật, có 6 khối linh thạch giàu có thể trầm luyện phía trước cùng không nghĩ lấy mua linh mễ ăn. Ăn linh mễ là một cái thời gian dài quá trình, mới có thể để cho tu sĩ có thay đổi. Trong thời gian ngắn ăn khoai lang cùng ăn linh mễ, không có bao nhiêu khác biệt. Hắn muốn tấn thăng luyện khí tầng 4, còn phải cần đan dược. Một bình hoàng nha đan 50 khối hạ phẩm linh thạch. Là luyện khí bên trong, tiền kỳ thích hợp nhất đan dược. 10 ngày sau, phốc, một ngụm hiện ra huyết hồng hắc sắc dịch nhờn, theo trầm luyện trong miệng thốt ra. Thư hoãn một lát sau, trên mặt của hắn nhiều mỉm cười. Thể nội chướng khí độc, cuối cùng là trừ bỏ. Nghỉ ngơi một lát sau, trầm luyện đem bị tấm đệm nhấc lên xuống dưới, tại ván giường bên trên bày xong phù bút, phù chỉ. Lại qua 3 ngày sau, tổng cộng 15 tấm nhất giai hạ phẩm khư chướng phù. Bị hắn hội chế ra đây. Vì sao là 15 tấm, chủ yếu là bởi vì không có linh mực. Khư chướng phù cũng so viêm hỏa phù tiêu hao linh mực. Đem khư chướng phù thu tại trong túi chữ vật, trầm luyện đẩy cửa phòng ra đi ra ngoài. Phòng xá bên cạnh phòng ốc mở ra, phía trước gặp gỡ trung niên bộ dáng tu sĩ ngay tại tiến môn. Nhìn thấy trầm luyện sau, hai người riêng phần mình gật đầu ra hiệu. Lập tức, trung niên tu sĩ vào nhà. Trầm luyện chiều lấy phường thị cửa hàng một con phố đi đến. Cao lớn thạch bài phường sau, đường phố thượng tu sĩ không ít, có ít người mặt mang hung sát. Trầm luyện bước nhanh đi vào tụ bảo lâu bên trong. Ông Hạ lúc đầu tại tủ nhỏ sau đài, nhàm chán đánh giá bốn phía, liếc mắt liền thấy được trầm luyện đến. Đạo hữu, nơi này. Theo mời đến, trầm luyện đi tới ông Hạ tủ nhỏ đài trước. Đạo hữu, đã lâu không gặp, nhìn tới khu trừ chướng khí sắc tốt hơn nhiều. May mắn mà có quý bảo các khư chướng đan. Trầm luyện theo trong túi chữ vật, đem 10 cái khư chướng phù đem ra. Ông Hạ hai mắt tỏa sáng, một tay lấy khư chướng phủ bắt được trước mắt, từng chương kiểm tra. Nhìn tới đạo hữu chế phủ kỹ nghệ rất là cứng rắn, khoảng cách nhất giai trung phẩm phù sư không xa a. Còn kém xa lắm, khư chướng phủ chế tác rườm rà, hoa lâu như vậy thời gian, mỗi ngày còn muốn bình tâm tĩnh khí mới dám vẽ, liền này còn có một nửa thất bại. Năm thành xác suất thành công, đã tương đương cao. Ông Hạ nhẹ nhàng mở miệng, gần nhất khư chướng phủ cung không đủ cầu, ta tụ bảo lâu thu lấy giá tiền là 8 khối hạ phẩm linh thạch. Nghe vậy, Trầm Luyện sửng sốt một chút. Hơn 10 ngày trước, không phải là 5 khối linh thạch à? Thu giá 8 khối, vậy bên ngoài không được bán được 9 khối, 10 khối linh thạch, nhanh muốn bắt kịp nhất giai trung phẩm phù lục. Ông Hạ cười khẽ, ghé vào Trầm Luyện bên tai lẩm bẩm lên tới. Thì ra là thế. Trầm Luyện ánh mắt lộ ra một vệt vẻ hiểu rõ. Vẫn là khoáng mạch nguyên nhân. Hắn lần trước từ đáy lòng chúc mừng thành sự thật. Ngọ 36 địa vực khoáng mạch, cơ duyên có rất nhiều. Theo phát hiện đến nay, mới hơn tháng thời gian, liền có không dưới 3 vị tán tu, từ bên trong tìm tới nhị giai khoáng thạch. Này cực lớn kích động cái khác tán tu. Bích Thủy Tông Thứ Vụ Điện, cũng gia tăng này một chỗ vực nhiệm vụ số lượng. Khư chướng phủ bao nhiêu linh thạch, một khối nhị giai khối thạch giá trị bao nhiêu? Là cái tán tu đều biết tính. Còn chờ cái gì? Đại gia ly biệt quê hương tiếp Bích Thủy Tông khai khẩn nhiệm vụ, là vì cái gì? Phiền phức cấp ta cầm một chi nhất giai hạ phẩm phù bút, 2 bình linh mực, 3 đao phù chỉ. Đạo hữu sao lại không nhìn xem nhất giai trung phẩm phù bút, thấp nhất mới 60 khối hạ phẩm linh thạch. Ông Hạ rất nhanh theo quầy nội bộ, lật ra mấy chi phù bút đặt ở Trầm Luyện trước mặt. Chỉ vào trong đó một chi nhất giai trung phẩm phù bút, mở miệng giới thiệu nói. Trầm Luyện nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Cao giai phù bút có thể đề cao chế phù xác suất thành công, có thể đối hắn tới nói cùng cấp với gân gà. Có lẽ sau này vẽ cao giai phù lục thời điểm, có thể sẽ cần, nhưng lại không phải hiện tại. Tại ông Hạ mang theo thất vọng ánh mắt bên trong, Trầm Luyện tuyển một chi 30 khối linh thạch hạ phẩm phù bút. 2 bình linh mực 40 khối linh thạch. 3 đao phù chỉ 9 khối linh thạch. Trả tiền thừa 1 khối linh thạch. Khư chướng phù kế tiếp còn lại cung không đủ cầu một đoạn thời gian, đạo hữu vẽ đằng sau tận nhưng cầm tới ta tụ bảo lâu. Ông Hạ nói xong, theo trong quầy lấy thêm ra một đao phù chỉ, đặt ở Trầm Luyện trong tay. Đa tạ. Trầm Luyện cũng không có nhún nhường, tụ bảo lâu quản sự nhưng so sánh hắn giàu có nhiều, làm thành buôn bán đều có trích phần trăm. Rời khỏi tụ bảo lâu sau, hắn cũng không trở về, đứng ở một nhà mặt chính treo lục, mặt trái là đan hai mặt cờ cửa hàng bên ngoài. Đây là sở quốc gia tộc tu chân Lục gia cờ xí. Lục gia phụ thuộc vào Bích Thủy Tông, gia trung có giả đan lão tổ một mai. Nhất giai hoàng nha đan, thuộc về tu tiên giới lưu thông phổ thông đan dược, cũng không tính hy hữu. Chỉ cần có chút nội tình tu tiên gia tộc, nhà bên trong đều có đan sư có thể luyện chế. Trên người hắn còn có 5 tấm khư chướng phù, tăng thêm còn lại linh thạch, đầy đủ đổi lấy một bình hoàng nha đan. Chương 7, luyện khí trung kỳ. Đạo hữu, tới một bình. Lục gia trong cửa hàng, nhìn xem Trầm Luyện ở bên ngoài quan sát, trưởng quỹ Lục Minh trên mặt tích tụ ý cười nhìn về phía Trầm Luyện. Xem như nhiều năm lão trưởng quỹ, Lục Minh hiểu lắm tán tu. Tán tu khả năng không có linh thạch, nhưng có đôi khi trong túi trữ vật, khả năng giả bộ lấy lớn hàng. Tại tán tu nơi tụ tập phương, mỗi cái cửa hàng đối với giao dịch linh vật để rất rộng. Khoáng thạch, linh dược, thậm chí nhà mình lão tổ tốt nhất thi thể các loại, đều có thể chống đỡ linh thạch dùng. Chủ đánh một cái bù đắp nhau, thuận tiện tán tu đạo hữu tu luyện. Ta Lục gia có nhị giai đan sư tỏa chấn, mỗi một mai đan dược đều đi qua trên trăm đạo trình tự làm việc. Trầm Luyện đi vào Lục gia trong cửa hàng, liền nghe đến trưởng quỹ ở nơi đó thổi. Hắn hiện tại tuy là luyện đan tiểu bạch, thế nhưng biết rõ nhất giai đan dược, theo dược thảo theo gieo xuống đến luyện thành đan, có thể có 10 đạo trình tự làm việc liền đỉnh thiên. Đây là đem dược thảo sinh trưởng quá trình bên trong, thi hành linh thú mập linh thú đều cấp kiểm chắc. Thực sợ này lão trưởng quỹ tới một câu, ta nhà này đan dược hữu cơ. Trưởng quỹ, cầm một bình hoàng nha đan. Lục trưởng quỹ gật gật đầu, xoay người theo trong túi trữ vật, lấy ra một cái trắng ngọc đan bình, đặt ở trên quầy. Trong cửa hàng đan dược, đều tại hắn trong túi trữ vật đặt vào, bên ngoài bày biện đều là giả, người tới tùy tiện cướp. Ta dùng khư chướng phù tới đổi. Trầm Luyện theo trong túi trữ vật xuất ra khư chướng phù. Đạo hữu, khư chướng phù một chương 8 khối linh thạch, đây là tụ bảo lâu thời gian thực giá cả. Nghe tiếng, Trầm Luyện đem khư chướng phù một lần nữa cất hồi túi chữ vật. Vậy tại hạ trước đi chuyến tụ bảo lâu đem khư chướng phù bán đi, lại mua hoàng nha đan a. Tụ bảo lâu thu khư chướng phù 8 khối, vậy bên ngoài giá bán lẻ như nhau liền phải 9 khối, 10 khối linh thạch. Đạo hữu xin dừng bước. Nhìn Trầm Luyện xoay người rời đi, Lục trưởng quỹ vội vàng quấn ra quầy giữ lại. Đạo hữu, mọi vật dễ thương lượng. 9 khối linh thạch vừa vặn. Ta Lục gia thu rồi khư chướng phù cũng cần đi bán ra, trong lúc này cũng là cần thời gian. Lần này, Trầm Luyện dừng bước, lấy ra 5 tấm khư chướng phù cùng 5 mai linh thạch, đập vào trên quầy. Lục Minh trưởng quỹ kiểm tra khư chướng phù sau, đem bình thuốc đưa cho Trầm Luyện. Trầm Luyện đem bình thuốc mở ra, một cỗ dược hương tràn vào trong lỗ mũi. Hắn hảo hảo thu về hoàng nha đan, quay người đi ra Lục gia cửa hàng. Nhưng mà, mới vừa đi tới trên đường, Trầm Luyện liền phát hiện trên người mình, nhiều mấy đạo ánh mắt. Xa, gần đều có. Cái này khiến Trầm Luyện sầm mặt lại. Một bình hoàng nha đan liền cả này chết ra. Trầm Luyện có loại cảm giác, nhìn bản thân những ánh mắt này chủ nhân bên trong, có mấy cái răng hàm đều cắn chặt. Tán tu, thực rất khó. Lại sợ đạo hữu không cần khổ, còn sợ đạo hữu mua linh đan. Thúc, nhìn đúng, hắn trước theo tụ bảo các ra đây, lại đổi một bình đan dược. Hẳn là hoàng nha đan. Đầu phố bên trong, phần lớn người đều riêng phần mình bận bịu riêng phần mình. Có hai thân ảnh tụ cùng một chỗ, lén lén lút lút nhìn xem Trầm Luyện đi xa bóng lưng. Mới luyện khí 3 tầng tu vi, liền có thể đi tụ bảo lâu, còn có thể mua đan dược, nhất định có tài vận ở trên người. Lớn tuổi hơn tu sĩ giơ tay lên, một bàn tay đập vào tu sĩ trẻ tuổi trên ót. Nơi này là phường thị, đem người tâm tư thu lại, thay đổi một mục tiêu. Cái mục tiêu này bỏ đi. Vì sao, cái này mới luyện khí 3 tầng, lại có một bình hoàng nha đan trong tay, chính thích hợp. 3. Lớn tuổi hơn tu sĩ lại một cái tát. Người trong đầu chứa là lớn phân sao. Người tu sĩ nào mua hoàng nha đan, không trốn ở phòng xá phía trong bế quan tu luyện. Một bình hoàng nha đan, không đáng chúng ta tại trong phường thị động thủ, bị đội chấp pháp để mắt tới mạng nhỏ còn cần hay không. Lại nói chờ hắn tu luyện xong trở ra. Hai nhà chúng ta đã sớm làm xong mấy phiếu. Lâm Tương sọ não ăn một bàn tay, có thể sắc mặt ở giữa vẫn còn có chút không cam tâm. Thúc, chúng ta phía trước bắt dê béo tuyệt không mập, từng cái đều gầy không được. Nhiều nhất một cái toàn thân trên dưới mới bán 20 khối linh thạch, liền nửa bình hoàng nha đan cũng mua không được. Muốn ta nhìn, liền phải cả có thể mua được đan dược đạo hữu. Tu sĩ trẻ tuổi ánh mắt lộ ra kiên định tín nhiệm. Ngươi không phải đã nói muốn làm đại tố mạnh, lại vết thương huy hoàng nha. Ta đã đem hắn hình dạng nhớ kỹ. Chỉ cần hắn không dịch dung, liền có thể chờ đến hắn. Ta còn không tin vào ma quỷ, hắn có thể một mực lưu tại phòng xá phía trong luyện hóa đan dược. Chỉ cần hắn tại phường thị bên ngoài vừa ló đầu, hai nhà chúng ta liền cắt hắn. Đến lúc đó, dư lại đan dược về ta, linh thạch về ngươi đi tìm tiểu đào hồng. Một đường xuyên qua ngõ nhỏ trở lại chỗ ở. Trầm Luyện đóng cửa tiền triều lấy ngõ nhỏ hai bên nhìn một chút. Không có người cùng lên đến, mới thở phào nhẹ nhõm. Trong phường thị người tốt cũng không nhiều. Tốt tại có Bích Thủy Tông bảng hiệu tại, đám tán tu tùy tiện không dám trắng trợn nhập thất cướp bóc. Ma tu không tính. Ăn xong rồi cơm tối, Trầm Luyện xếp bằng ở trên giường. Đơn bạc căn phòng, tựa như là một cái kết giới, đã cách trở bên ngoài hỗn loạn. Nhưng lại không phải chân chính kết giới. Vô pháp ngăn cách nguy hiểm. Hắn lấy ra hoàng nha đan. Một bình hoàng nha đan có 10 hạt, giá cả 50 khối linh thạch. Một hạt hoàng nha đan dược lực, toàn lực luyện hóa bên dưới chỉ cần 2-3 ngày. Hắn dừng lại tại luyện khí 3 tầng hồi lâu, cũng không biết rõ này một bình hoàng nha đan có thể hay không để cho hắn tấn thăng luyện khí tầng 4. Đây chính là linh căn trực không cao thật đáng buồn, đại biểu cho thu nhận linh lực thấp. Tương ứng muốn tấn thăng đồng dạng cảnh giới. Nếu so với cái khác linh căn tu sĩ tiêu hao cao hơn. Nếu là thượng phẩm linh căn tu sĩ, căn bản đều không cần mượn nhờ đan dược, trực tiếp luyện hóa linh khí liền có thể tấn thăng luyện khí trung kỳ. Người ta không chỉ dùng ít, tấn thăng còn nhanh hơn. Tu luyện đều so người khác phí tiền. Khó có thể tưởng tượng, vì sao ngũ linh căn tại thượng cổ thời đại như vậy được sủng ái. Có hoàng nha đan sau, Trầm Luyện điều chỉnh bản thân mỗi ngày làm việc và nghỉ ngơi kế hoạch. Mỗi ngày rút ra hơn phân nửa thời gian tới luyện hóa hoàng nha đan, thời gian còn lại dùng đến chế phù. Dạng này thời gian qua còn tính là tăng cường. Có thể bên ngoài gian phòng tiếng huyên náo, lại là so trước kia càng đầy. Ngọ tên hiệu khu vực phát hiện mới khoáng mạch, để Bích Thủy Tông liên tục vận tới mấy đám tán tu. Trầm Luyện tuy nói không có đi ra ngoài, có thể không thiếu xuyên thấu qua khe cửa ra bên ngoài ngắm người. Có thể mạo hiểm mở ra hoang tán tu, có rất lớn một bộ phận vốn là kiệt ngao bất thuần. Cái này khiến trong phường thị nhiều chút đánh nhau. Thậm chí liền cửa hàng một con phố, đều có đánh nhau. Bích Thủy Tông đội chấp pháp xuất động, bên đường ngay cả giết hơn 10 vị tán tu, mới chấn nhiếp mới tới tu sĩ. Cuối cùng là để phường thị bình tĩnh một chút. Có thể trộn lẫn tại tán tu bên trong ma tu, nhưng không e ngại Bích Thủy Tông sát phạt, như trước vụng trộm mò mẫm tại trong phường thị tìm kiếm bản thân đồ ăn. Những này đồ cùng Trầm Luyện không quan hệ nhiều lắm. Mỗi ngày cầu nguyện một cái ma tu không cần tìm tới hắn, đi tìm bên cạnh đại ca đại tỷ, bọn hắn thực lực cao, chất thịt non mịn. Hắn đem tu luyện đặt ở vị thứ nhất, mỗi ngày tu luyện xong mới biết vẽ chế phù lục. Luyện khí 3 tầng thuộc về luyện khí sơ kỳ, thực lực quá thấp. Linh lực trong cơ thể tổng lượng, liền xem như kích phát phù lục số lượng cũng hữu hạn. Bên ngoài bây giờ như vậy loạn, tăng lên chút thực lực trong lòng cũng có chút an ủi. Hơn 20 ngày đi qua, Trầm Luyện xếp bằng ở trên giường, thể nội trong kinh mạch chứa đầy lấy hoàng nha đan dược lực. Hắn đã đem hết thảy hoàng nha đan luyện hóa vào thể. Hôm nay đến vượt qua ải thời điểm, vận chuyển càn nguyên công, dẫn động tới dược lực tại trong kinh mạch tuần hoàn. Ken két, một cỗ hơi nhói nhói tại thể nội dâng lên, hội tụ dược lực giải khai một đầu mới kinh mạch. Cùng lúc đó, trên người hắn khí tức cũng chợt dâng lên, luyện khí tầng 4. Bình phục một lát sau, Trầm Luyện mở mắt ra, trên mặt lộ ra ý cười. Xuyên qua hơn nửa năm, cuối cùng tại thể nghiệm được tu tiên niềm vui thú. Thể nội du tẩu linh lực, so trước đó gia tăng lên ước chừng 5 thành. 50 khối linh thạch, hoa trực, bá, Trầm Luyện vỗ tay phát ra tiếng. Một đóa ngọn lửa nhỏ tại đầu ngón tay bốc lên. Thật là đẹp trai, đều không cần bật lửa. Chương 8, thỏ khôn 3, 4, 5 hang, hô, một hơi thổi tắt linh hỏa. Thực lực tăng lên, đối vẽ chế phù lục cũng có trợ giúp rất lớn. Trầm Luyện trong lòng rất rõ ràng, chế phù chỉ là phụ trợ trường sinh thủ đoạn. Cuối cùng còn không phải là vì đổi lấy linh thạch tu luyện. Có đôi khi ngủ không được cũng đang nghĩ, xuyên Việt thì cũng đã xuyên Việt rồi, vì sao không xuyên thủng thượng cổ. Tin đồn khi đó, ngũ hành linh căn mới là thiên địa yêu quý người. Chân chính ngũ hành viên mãn, đại la chi tư. Hiện tại, linh khí xa so với thượng cổ thời đại thiếu thốn, thiên phát sát kiếp, ngũ linh căn nha liền là phế vật. Hắn tiêu hao một bình hoàng nha đan, mới từ tam tấn 4. Không nói cực phẩm linh căn, thì là thượng phẩm nhị linh căn, đều không cần phiền toái như vậy. Linh căn nếu là tốt, tiết kiệm này 50 khối linh thạch đi Hồng Nhan phường nhìn tiên tử không tốt sao? Vào đêm, tĩnh khí ngưng thần, cảm ngộ điểm cộng 2. Tinh khí ngưng thần, cảm ngộ điểm cộng 3. Thần không ngoại vật, thần ngộ điểm cộng 1. Mông lung bên trong, Trầm Luyện nhanh muốn ngủ mất một khắc, chợt một cái giật mình để hắn tỉnh lại. Về khoảng cách thứ có thần ngộ điểm sinh ra, đã qua hơn 50 ngày thời gian. Thần không ngoại vật, thần ngộ điểm cộng 1. Đợi đến hai mắt mở ra, tinh thần thanh tỉnh đằng sau, từ nơi sâu xa thanh âm biến mất. Trầm Luyện lật người, yên tĩnh nằm bất động. Cực lực để cho mình khôi phục lại như trước nghỉ ngơi trạng thái. Có thể, không dùng. Nửa ngủ không ngủ trạng thái, thế nào tiến vào. Lật mình, nằm nghiêng, nằm thẳng, nằm ngửa, cát yêu co quắp, mã bộ ra quyền, ngũ tâm triều thiên. Thiên, hừng đông. Trầm Luyện cũng hiểu được, loại trạng thái này có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thế nhưng hắn tổng nghĩ thử một chút. Trà sát mặt, trong lòng đọc thầm một câu. Trầm Luyện, luyện khí tầng 4. Ngũ hành linh căn, kim 17, mộc 29, thủy 18, hỏa 32, thổ 18. Phù sư, nhất giai hạ phẩm, 112 phần 1000. Cảm ngộ điểm, 13. Thần ngộ điểm, 2. Một lát sau, Trầm Luyện đem thần ngộ điểm thêm đến hỏa hành linh căn phía trên. Hỏa linh căn khắc độ trực theo 32 biến thành 34. Một cỗ huyền diệu không gì sánh được cảm giác, ở trong cơ thể hắn lần nữa diễn sinh. Tê tê dại dại cảm giác, để Trầm Luyện một lần nữa nằm trên giường, còn không khỏi lẩm bẩm một tiếng. Cảm giác này, tựa như là về tới đã từng hướng tới rừng rậm tiểu đạo. Tấn thăng đến luyện khí tầng 4 sau, để Trầm Luyện linh lực càng thêm bền bỉ. Lần này phong khẩu, nhất định phải tiếp được. Hy vọng ngọ tự hào địa vực khoáng mạch, quy mô lại lớn hơn một chút đi. Đứng tại giường trước, Trầm luyện trải bằng phù chỉ. Trong lòng từ đáy lòng phát ra chúc phúc. Sau 4 ngày, phía trước mua sắm 2 bình linh mực tiêu hao sạch sẽ. Hết thảy vẽ ra 30 tấm khư chướng phù. Sửa sang lại áo bào, Trầm luyện thẳng đến tụ bảo lâu. Trong phường thị, sau trước kia áo nhiệt quá nhiều. Tụ bảo lâu bên trong cũng bề bộn nhiều việc. Trầm luyện chờ phía trước quản sự. Hắn cũng đã biết rõ vị này quản sự tên là ông Hạ. Chỉ bằng lần trước cho thêm một đao phù chỉ, hắn cũng phải chịu ơn. Đạo hữu, lần này rất lâu. Nguyên lai là, cung nghỉ đạo hữu bước vào luyện khí trung kỳ, trường sinh có hy vọng. Đưa tiến bên trên một nhóm khách nhân sau, ông Hạ bước nhanh chiều lấy Trầm luyện đi tới. Hắn lần trước nhiều đưa cho Trầm luyện một đao phù chỉ, chính là vì được lôi kéo một cái khách hàng quen. Huống chi còn là một vị phù sư. Ông quản sự khách khí, dẫn Trầm luyện tới đến tủ nhỏ đài trước. Đạo hữu lần này tới vẫn là bán phù lục. Trầm luyện theo trong túi chữ vật, lấy ra kia 30 tấm khư chướng phù. Tuy nói đã giao dịch qua mấy lần, ông Hạ vẫn là đem khư chướng phù cầm lên, từng cái kiểm tra. Chốc lát, ông Hạ đem phù lục buông xuống. Tiểu hữu chế phù kỹ nghệ lại có tinh tiến, nhìn tới khoảng cách trở thành nhất giai trung phẩm phù sư không xa. Tu hành như vậy năm, cuối cùng là có chút khởi sắc. Lần này Trầm luyện không có khiêm tốn, điểm gật đầu, xem như thừa nhận. Ông Hạ lần trước lấy lòng, xem trọng liền là hắn chế phù năng lực. Cho nên, vẫn là phải triển lộ một cái. Tựa như ngươi hiểu ta vờ tha để bắt thật, ta hiểu mưu đồ của ngươi làm loạn nhất dạng. Trầm luyện cũng có tâm tư cùng cái này ông quản sự tạo mối quan hệ. Vẫn là 8 khối linh thạch giá thu mua, tổng cộng là 240 khối linh thạch. Ông Hạ đem phù lục thu nhập sau, mở miệng nói ra, đạo hữu lần này cần gì. Đối với khư chướng phù giá cả, Trầm luyện trong lòng cũng có chỗ mong muốn. Trước mắt giá cả đã tương đương cao, đám tán tu là cần khư chướng phù, có thể cũng không phải đại oán trùng. Bán lẻ 9 khối, 10 khối linh thạch. Đã đủ để cho bọn hắn thổ huyết. Giá lại cao hơn đi lên, người ta sao lại không bán thận đi mua nhất giai trung phẩm, thượng phẩm khư chướng phù. Một bình hoàng nha đan, 5 bình nhất giai hạ phẩm linh mực, 10 thép phù chỉ. Trầm luyện cần những vật này, thêm lên tới 180 khối, còn có dư 60 khối linh thạch. Đạo hữu có thể nhiều hơn chế tác khư chướng phù. Ông Hạ đem Trầm luyện thứ cần thiết mang lấy ra, lại tiến đến Trầm luyện trước mặt khe khẽ nói. Tông môn gần nhất đưa tới tán tu số lượng càng ngày càng nhiều, khư chướng phù cung không đủ cầu. Đa tạ bẩm báo, Trầm luyện ôm quyền, quay người rời khỏi. Đi ra sau đại môn, cước bộ của hắn trì trệ. Lập tức, chiều lấy thứ vụ điện đi đến. Phía trước còn chưa trở thành phù sư thời điểm, tâm lý liền già cảm thấy không an ổn. Hiện tại thành phù sư, còn tấn thăng đến luyện khí trung kỳ, hắn vẫn là cảm giác không an ổn. Luôn cảm giác có điều dân muốn hại hắn. Lão thúc, lại là cái kia mua đan dược tu sĩ, hắn lại đi tụ bảo lâu. Đường phố bên trên, giả bộ như mua đồ lâm tương, nhìn chằm chằm Trầm luyện bóng lưng, rực mạnh hắn lão thúc. Luyện khí sơ kỳ liền có thể mua hoàng nha đan, lâm tương thế nhưng là nhớ tinh tường. Quả nhiên, đã luyện khí trung kỳ. Đáng chết a, hắn hoàng nha đan, liền như vậy không còn. Ta cứ nói đi, này đạo hữu rất mập. Một tháng không tới, liền tiến 2 lần tụ bảo lâu. Lâm Vân Núi cũng nhìn thấy Trầm luyện, chưa nói, thật trùng hợp. Một tháng này, bọn hắn hai chú cháu hết thảy tới cửa hàng một con phố 5 lần, đụng phải 2 lần Trầm luyện. 5 lần điều tra, hết thảy tìm 9 cái mục tiêu dê béo. Trong đó 4 cái mục tiêu không có ra phường thị, mặt khác 4 cái tại dã ngoại mất dấu. Cuối cùng, chỉ hoàn thành một đơn. Đến mức công trạng, hết thảy thu hoạch bán đi, tổng cộng 9 khối linh thạch. Kém chút liền tiểu đào hồng gõ cửa phí đều không đủ. Thúc, Lâm Tương ghé vào Lâm Vân Núi tiếp cận. Bọn hắn thúc cháu hai người, thực lực đều tại luyện khí tầng 4. Cho tới nay chủ đánh liền là đạo hữu tích chữ lương thực, bọn hắn hai người tích chữ thương. Tuyển định mục tiêu đạo hữu cũng đều là luyện khí sơ kỳ. Bởi vì điều nghiên địa hình minh xác, rộng rãi tung lưới. Cũng miễn cưỡng lăn lộn cái ấm no, thỉnh thoảng còn có thể đi tiểu đào hồng linh thủy độn thần thông nói. Có thể tháng này chút xui xẻo, công trạng trượt lợi hại. Thúc cháu hai người chỉ có thể tới chọn mới người hữu duyên. Đều luyện khí tầng 4, lần trước kia bình hoàng nha đan sợ là luyện hóa xong rồi. Lâm Vân Núi nháy nháy mắt, ánh mắt lộ ra một vẻ tàn nhẫn ánh sáng. nhìn chằm chằm hắn. Được rồi, lão thúc ngươi liền mời tốt ra. Lâm Tương trọng trọng gật đầu. Luyện khí sơ kỳ tán tu, đều quá nghèo. Cho dù là bọn họ tuyển chọn tỉ mỉ, cũng xiết không ra bao nhiêu linh thạch. Trong phường thị, lại không dám động thủ. Phường thị bên ngoài, bọn hắn hai người cũng không dám đi ra ngoài quá xa, miễn cho thành người khác dê béo. Không nên ở chỗ này đứng đấy, đi đầu phố bài phường nơi nào, muốn nhiều chọn mấy cái mục tiêu. Thứ vụ điện, ở giữa khu vực viện lạc, có thể có không viện tử. Không có, một cái luyện khí trung kỳ tu sĩ, cũng không ngẩng đầu lên lạnh lùng mở miệng. Trầm Luyện hơi có chút thất vọng. Hắn vốn nghĩ nhìn xem có thể hay không thuê trong phường thị ở giữa tiểu viện. Nơi nào nhưng so sánh ngoại vi phòng xá thận trọng nhiều. Lúc nào có phòng trống, không biết rõ. Tọa đài tu sĩ rất không kiên nhẫn. Có thể Bích Thủy Tông có quy định, cấm chỉ đánh chửi đạo hữu. Bằng không, hắn đã sớm hạ thủ ầm người. Vậy ta thuê ngoại vi nhỏ phòng xá. Bản thân chọn lựa, tu sĩ như trước cũng không ngẩng đầu lên, tiện tay ném ra một khối ngọc giản. Chọn tốt, bên kia tước tiền thuê nhà, 1 tháng 6 khối linh thạch. Trầm Luyện cầm lấy ngọc giản, bắt đầu chọn lựa đến. Tiền thuê nhà so trước đó tăng 1 khối. Nửa khắc đồng hồ sau, tại Trầm Luyện đi ra thứ vụ điện thời điểm, trong túi trữ vật đã nhiều 3 khối phòng xá minh bài. Không muốn được trong phường thì ở giữa tiểu viện, hắn chỉ có thể mở ra lối riêng, cho thêm bản thân làm mấy cái ổ. Chương 9, lão tổ thật sự là quá thận trọng. Vân Mộng phường thì kiến trúc phân vì 3 vòng, tận cùng bên trong nhất là cửa hàng một con phố, còn có Bích Thủy Tông cùng con em đại gia tộc nơi ở. Ở giữa một vòng, là xây thuê chung viện tử. So với phía ngoài nhất phòng xá, an toàn tính tăng lên không ít, tối thiểu nhất Bích Thủy Tông đội chấp pháp các đại gia cách gần đó, ít nhiều có chút uy hát yêu ta lực. Trầm Luyện hiện tại ở liền là phía ngoài nhất khu vực, ở chỗ này tu sĩ thường xuyên bị ma tu móc tim móc phổi. Dưới mắt có thể kiếm lời linh thạch, hắn nảy mầm ra dọn nhà ý nghĩ. Trước kia là không có cách, ma tu lại đáng sợ, còn có thể so sánh quỷ nghèo đáng sợ. Hiện tại ít nhiều có chút linh thạch, ma tu đáng sợ liền nhảy lên tới vị thứ nhất. Nhưng mà, tại thứ vụ điện đụng phải một mũi xám. Bích Thủy Tông tu sĩ thật đáng chết ha. Từng cái một loài lừa mặt. Ngoại vi phòng xá cho thuê không ký danh, chỉ nhận minh bài. Đầu tháng ngày đầu tiên giao không được tiền thuê nhà, Bích Thủy Tông đội chấp pháp ngày thứ hai liền biết tiến môn, đem phòng ở trong ra đây. Tán tu tựa như là giao hẹ, tại phòng cho thuê phía trên bị cắt một lứa lại một lứa. Nếu là tại tu sĩ vừa lúc tại hoang dã không kịp trở về, cũng chỉ có thể lần nữa tới thuê phòng. Trầm Luyện trước mắt ở phòng xá, tại phường Thị Nam khu Hắc Nham ngõ hẻm số 9. Hắn mới thuê 3 gian phòng xá, 2 gian tại nơi ở trước sau đường phố. Khoảng cách bất quá 30 trượng. Dùng độn địa phù vừa vặn. Mặt khác 1 gian, nhưng là tại phường thị Tây Khu. Thỏ Khôn có 3 hang, hắn trước cho mình làm 4 cái ổ, gặp nguy hiểm liền độn. Không có trực tiếp trở về, mà là đi tới mới phòng cho thuê bỏ ngõ nhỏ đi dạo một vòng. Xác định 3 chỗ phòng xá cụ thể phương vị, miễn cho độn địa thời điểm, chui đến nữ đạo hữu nhà bên trong liền không xong. Trở lại Hắc Nham ngõ hẻm chỗ ở. Trầm Luyện xếp bằng ở trên giường bắt đầu nghỉ ngơi thổ nạp. Trong lòng cũng suy tư tiếp xuống con đường tu hành. Khoáng mạch sự tình còn tại lên men bên trong, nhưng không cách nào xác định lúc nào Bích Thủy Tông liền tự mình hạ tràng. 100 tấm phù chỉ, vẫn là phải mau chóng hội chế thành khư chướng phù, đem linh thạch kiếm được trong tay lại nói. Ngày thứ hai, sau khi rời giường, Trầm Luyện liền nhấc lên ổ chăn, bắt đầu vẽ tới phù lục. Hắn không có trước vẽ khư chướng phù, mà là trước hội chế độn địa phù, mê tung phù chờ phù lục, xem như bản thân dùng để phòng thân. Dù sao, lưu tại bản thân phòng xá bên trong, cũng không an toàn. Này nho nhỏ thật mỏng đầu gỗ ra phòng ở, phòng bị được đại bộ phận tán tu, có thể không phòng được ma tu. Có 4 cái ổ, hắn cũng không tin bản thân chút xui xẻo, có thể đồng thời đụng phải 4 ổ ma tu. Vẽ sau khi hoàn thành, Trầm Luyện trực tiếp xuất ra độn địa phù kích hoạt. Vừa đi vừa về thử 2 lần độn địa, sớm làm diễn luyện, phân biệt trốn vào bên cạnh ngõ hẻm tân phòng bỏ phía trong. Diễn luyện kết quả, khoảng cách, mục tiêu đều là chuẩn xác không sai. Trong nháy mắt, 5 ngày đi qua, cộc cộc cộc, cửa phòng vang lên, tu hành bên trong Trầm Luyện, lập tức tâm thần căng cứng. Tại Vân Mộng phường thị, hắn thâm cư không ra ngoài, bằng hữu duy nhất liền là Ngũ cô nương. Trầm Luyện mở cửa phòng, là trước mấy ngày đụng phải hàng xóm trung niên tu sĩ. Tại hạ Dương Lực, trước đó vài ngày chuyển tới, cố ý tới cửa bái phỏng. Nói xong, Dương Lực ôm quyền khom người. Trầm Luyện cũng không có lạnh lùng cự tuyệt, nhìn nhau ôm quyền đáp lễ. Tại hạ Trầm Luyện, Dương Lực không có tiến môn, có thể Trầm Luyện phòng liền như vậy lớn, một cái liền có thể quét cái sạch sẽ. Phía trước chế phủ sau dư lại mực bình, tại chân giường vị trí ném lấy, bị Dương Lực thấy rõ ràng. Nguyên lai Thẩm đạo hữu là phù sư, nghiên cứu điểm thủ nghệ, cũng tốt dẫy mấy khối linh thạch tu hành. Dương Lực cảm động lây điểm gật đầu. Hắn đối với Trầm Luyện lời nói không có hoài nghi. Tu tiên bách nghệ, vô luận là luyện đan luyện khí, vẫn là chế phù, đều là cực kỳ hao phí tài nguyên. Phía sau không có gia tộc tán tu, nghèo đều ăn đất, muốn trở thành phù sư nếu so với gia tộc tu sĩ càng khó. Tu sĩ chúng ta rất không dễ dàng, hoặc là liều mạng, hoặc là cũng chỉ có thể chịu khổ kỹ nghệ. Dương Lực cảm khái một câu, tiếp tục mở miệng mời. Đúng rồi, phường thị bên ngoài phát hiện một cái mạch khoáng, Thẩm đạo hữu có hay không hứng thú cùng nhau đi xem một chút. Dương Lực đột nhiên xuất hiện mời, để Trầm Luyện trong lòng tức khắc cảnh giác lên. Này người có phải bị bệnh hay không? Ta cùng ngươi quen thuộc a. Gần nhất cùng tụ bảo lâu ông quản sự có qua ước định, muốn vẽ chế phù lục, không có thời gian. Đạo hữu vậy mà cùng tụ bảo lâu quản sự quen biết, vận mệnh tốt. Dương Lực ánh mắt lộ ra một vệt vẻ hâm mộ. Tụ bảo lâu quản sự, tu vi thấp nhất đều là luyện khí tầng 7. Mỗi tháng có lương tháng, thu bán linh vật còn có trích phần trăm, đây chính là đám tán tu không gì sánh được hướng tới thời gian. Có thể cùng tụ bảo lâu quản sự quen biết, nhìn tới đạo hữu chế phù mức độ vẫn là khiêm tốn. Dương Lực lập tức nói ra, sau này tại hạ nếu là có cần phù lục thời điểm, mong rằng Thẩm đạo hữu bỏ những thứ yêu thích. Nhất định nhất định, đưa tiến Dương Lực, Trầm Luyện mặt mộng bước đóng cửa lại. Hắn cùng Dương Lực căn bản không nhận biết. Cũng bởi vì nơi ở sát bên, lúc ra cửa có qua mấy lần sơ giao, liền tới nhà tới mời, cũng quá mức tại đột ngột. Suy tư một hồi, không hiểu được. Trầm Luyện trong lòng âm thầm để ý. Vào đêm, hắn không có tu luyện cũng không có ngủ, mà là yên tĩnh nằm tại trên giường. Khí tức bình ổn, như cùng ngủ lấy nhất dạng. Có thể trong tay nhưng nắm vuốt tự mình chế tác ra đây viêm hỏa, độn địa chờ phù. Chỉ cần có động tĩnh, hắn liền chui. Bên cạnh, Dương Lực gian phòng bên trong. Màn đêm hạ xuống, yên lặng gian phòng bên trong nổi lên một vệt yêu khí. Suy suy, một đầu to bằng ngón tay, ước chừng một thước hoa ban xà chui ra. Rõ ràng là yêu xà, có thể hoa ban xà con ngươi đỏ bừng như huyết, còn có ma ý phóng xuất ra. Tiền bối, Dương Lực thân thể không tự chủ được run lên. Thế nào? Lạnh lẽo thanh âm, khắc ở Dương Lực trong đầu. Tiền bối, bên cạnh đạo hữu là cái phù sư, có khả năng cùng tụ linh lầu quản sự quen biết. Cho nên vãn bối đem cái này người loại bỏ mục tiêu bên ngoài. Dương Lực thấp giọng mở miệng, đem chuyện ban ngày nguyên nguyên bản bản kể rõ một lượt. Hoa ban xà ở trước mặt hắn, cuộn lại phần đuôi, đứng thẳng nửa người trên, như là một cái tĩnh tọa tu sĩ. Ngươi làm không tệ, lão tổ ta trước mắt trạng thái không tốt, phàm là có chút điểm phức tạp phong hiểm, liền muốn trực tiếp lẩn tránh lên. Hoa ban xà thanh âm vang dội lên, đều là tiền bối có phương pháp giáo dục. Quan hệ phức tạp không tuyển, kéo bè kéo cánh không tuyển, thực lực quá mạnh không tuyển, đoán không được sâu cạn không tuyển. Dựa theo tiền bối quy củ làm nhất định sẽ không sai. Ngõ hẻm này bên trong, còn có cái khác luyện khí trung kỳ tu sĩ, vãn bối nhất định mau chóng vì tiền bối chân tuyển ra nhân tuyển thích hợp. Dương Lực tại trên giường quỳ rạp xuống đất, chiều lấy hoa ban xà khấu đầu. Trong 3 ngày, đem kế tiếp đồ ăn chân chọn tốt, lão tổ ma. Lão tổ yên tâm, vãn bối ngày mai liền có thể vì lão tổ tuyển định đồ ăn. Nhớ kỹ, phải cẩn thận một chút, không cần cấp lão tổ chọc giận phiền phức, chờ lão tổ ẩn núp qua này đoạn thời gian, liền có thể. Là, lão tổ định quy củ nhớ cho kỹ. Dương Lực đầu khấu tại trên giường, cực lực biểu hiện lấy bản thân nhu thuận. Vì để tránh cho đưa tới phiền toái không cần thiết, lão tổ yêu cầu, trân chọn người muốn tận khả năng nhất lần tránh đi phức tạp phong hiểm. Hôm nay, hắn tới cửa bái phòng bên cạnh đạo hữu Trầm Luyện. Luyện khí tầng 4 thực lực, ngược lại thích hợp lão tổ lựa chọn điều kiện. Có thể này người là cái phù sư, nói là cùng tụ bảo lâu quản sự có dính dấp. Một cái cùng tụ bảo lâu quản sự có quan hệ tán tu, còn ở tại phường thị khu vực bên ngoài phòng xá, nhìn qua có chút khả nghi, lời nói cũng không biết rõ có mấy phần tính chân thực. liền khoáng mạch nhiệm vụ đều không tiếp, rõ ràng liền là cái nhà tu. Dương Lực cũng lười được phản ứng, luyện khí trung kỳ tu sĩ, trong phường thì có nhiều lắm. Có điều tra hắn lời nói thật giả thời gian, đều đủ lão tổ móc đối kế tiếp đạo hữu móc tim móc phổi. Vì vậy, Dương Lực đem trầm luyện loại trừ tại bên ngoài. Không hổ là trọng tu lão tổ, làm sự tình thận trọng mức độ, hắn cảm giác sâu sắc kính nể. Lão tổ thật sự là quá thận trọng. Chương 10, bị để mắt tới. Phía đông dâng lên ngân bạch sắc. Thẩm luyện nắm vuốt phù lục nhẹ nhàng thở ra, một đêm này đi qua. Rời giường, gặm khoai lang, chế phù. Một ngày trôi qua rất nhanh. Vào đêm, ăn vào một khỏa hoàng nha đan, thẩm luyện nắm vuốt phù lục cảnh giác tu luyện. A, lại có người đã chết. Bình minh, quen thuộc tiếng thét chói tai phá vỡ sáng sớm yên lặng. Thẩm luyện khẽ run rẩy, tỉnh, cả người chỉ cảm thấy tinh thần lớn suy sụp. Hô, thanh âm như vậy rõ ràng, nhìn tới cắt đi người liền tại phụ cận. Từ trên giường khởi thân, ghé vào bản thân móc mở khe hở chỗ ra bên ngoài ngắm đi. Ngõ nhỏ bên trong đã vây quanh một đám người. Lần này Bích Thủy Tông đội chấp pháp liền tại phụ cận tuần tra, nghe được thanh âm lại tới. Đại gia ghé vào cách đó không xa một chỗ phòng ốc bên ngoài, ngay tại chỉ trỏ. Xuyên thấu qua khe hở, thẩm luyện thấy được xem náo nhiệt Dương Lực. Này đạo hữu ngược lại vận khí không tệ, không có bị móc tim móc phổi, còn dám đi tham gia náo nhiệt, lá gan thật là lớn. Cảm khái một cái sau, hắn thu hồi ánh mắt, đem đầu gỗ khe hở một lần nữa cất bên trên. Ma tu thực không phải thứ gì. Trong lòng mắng thì mắng, có thể hắn cũng minh bạch, chỉ có ngàn ngày làm trộm. Nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Loại này lo lắng để phòng thời gian, rất là hao phí tâm thần, ngủ đều không nỡ. Ngoá nó, không thể trêu vào còn không trốn thoát. Nhất định phải đi khu vực trung tâm thuê cái tiểu viện. Hùng hùng hổ hổ bên trong, thẩm luyện lại đem bản thân đệm chăn nhấc lên xuống dưới. Bắt đầu bản thân chế phù đại nghiệp. Ma tu lại thế nào tàn phá bừa bãi, thời gian cần phải qua còn phải qua. Vào đêm, đi cùng cái khác đạo hữu thân mật a, tại hạ da dày thịt béo, phủ giấu nhiều chọc khí. Phát cái chúc mừng sau, thẩm luyện theo thường lệ tính tọa tu hành, cầm trong tay các loại phù lục. Một bên tu luyện, một bên tùy thời chuẩn bị ứng đối đột phát tình huống. Mấy tháng nay, phụ cận đạo hữu liền thảm tao ma tu hạ thủ, hắn vẫn là phòng bị một điểm tốt. Ma tu thực lực không biết, tối thiểu nhất muốn làm đến gặp nguy hiểm có thể phát ra động tĩnh, dạng này mới có chạy trốn cơ hội. Nửa tháng sau, tụ bảo lâu, ông hạ nhìn xem bầy ở trên quầy 60 tấm khư chướng phù, trong mắt sáng rõ. Tụ bảo lâu phía trong ngoại trừ trưởng quỹ bên ngoài, hắn dạng này quản sự có thể có 9 cái. Gần nhất tông môn đưa tới tán tu rất nhiều người, khư chướng phù cung không đủ cầu. Trong tay ai hàng nhiều, chất lượng tốt, người nào liền có quyền nói chuyện, có thể tại đại trưởng quỹ trước mặt tranh thủ hảo cảm. Thẩm luyện chỉ là hắn nhận biết phù sư bên trong một cái. Không nghĩ tới còn có thể cho hắn dạng này kinh hỉ. 60 tấm khư chướng phù, giá trị 480 khối hạ phẩm linh thạch. Đối với thẩm luyện tới nói, hắn trước kia liền không có xa hoa như vậy qua. Cảm tạ Bích Thủy Tông. Cảm tạ Ngọ Tự Hào khoáng mạch. Không phải vậy này nhóm khư chướng phù cũng chỉ có thể bán 240 khối. Từng cái kiểm tra xong rồi khư chướng phù sau, ông hạ hài lòng điểm gật đầu, phẩm chất vẫn là trước sau như một cao. Đạo hữu lần này cần thứ gì? Muốn một chi hạ phẩm phù bút, 30 thép phù chỉ, 10 bình linh mực, cộng thêm 2 bình hoàng nha đan. Thẩm luyện mở miệng, mắt thấy khư chướng phù giá cả còn tại địa vị cao, hắn cũng sẽ không bỏ qua cái này cơ hội kiếm tiền. Tại ông hạ đi chuẩn bị chế phù tài liệu thời gian, thẩm luyện dựa vào tại tủ nhỏ đài bên trên, cẩn thận đánh giá bốn phía qua lại tu sĩ. Tại ánh mắt của hắn, hạ tới cửa ra vào thời điểm. Một ánh mắt cùng hắn vừa vặn đối đầu. Ánh mắt chủ nhân rõ ràng hoảng hốt, tiếp lấy xoay người rời đi. Thẩm luyện trong lòng cũng hơi hồi hộp một chút. Bị theo dõi, tu sĩ có một chút ưu điểm, đó chính là ký ức tương đối tốt. Kinh nghi bên dưới, thẩm luyện liền nhớ lại, mới vừa cùng bản thân ánh mắt đụng nhau bóng người vẻ mặt gặp qua. Theo trở thành phù sư sau, hắn xuất hành liền là tại nơi ở cùng tụ bảo lâu. Tới tới lui lui cũng liền như vậy mấy chuyến. Mỗi một lần ít nhất đều ngăn cách thời gian nửa tháng. Có thể thường tới tụ bảo lâu tu sĩ, không phải mua linh vật, liền là bán linh vật. Cái nào nghèo bức không có việc gì lão hướng tụ bảo lâu chạy trốn. Thẩm luyện cần linh vật, hết thảy 420 khối linh thạch, lại có dư 60 khối. Hảo hảo thu về đồ vật, Thẩm Luyện không có gấp rời khỏi, ghé vào ông quản sự trước mặt mở miệng hỏi, quản sự có thể biết trong phường thị ở giữa tiểu viện, có thể có trống. Đạo hữu muốn dọn nhà. Thẩm Luyện điểm gật đầu. Tuy nói hắn đã thỏ khôn bốn quật, vẫn như trước muốn chuyển tới càng an ổn trong phường thị ở giữa tiểu viện đi ở. Gần nhất trong phường thị người tăng nhiều, đánh nhau tấp nập, phường thị ngoại vi căn phòng, quá không an toàn. Ông Hạ thật không có ngoài ý muốn, người nào có tiền còn biết cam tâm tình nguyện ở túp lều. Không chỉ phá, mấu chốt còn chưa an toàn. Phường thị nơi ở vẫn luôn cung không đủ cầu, gần nhất vì khai phát khoáng mạch, tông môn đưa tới tu sĩ quá nhiều, nơi ở liền khẩn trương hơn. Nơi ở về thứ vụ điện phụ trách, cụ thể lão phu cũng không làm sao rõ ràng. Có tin tức truyền, ta Bích Thủy Tông gần đây sẽ đối với phường thị tiến hành một lần nữa quy hoạch. Lấy Thẩm đạo hữu tài lực, bằng lòng bỏ tiền vốn lời nói, đến lúc đó tại trong phường thị bộ khu vực thuê chung một chỗ phòng ốc, ngược lại vấn đề không lớn. Vân Mộng trong phường thị thuê lại tình huống, đại thể là thực lực càng mạnh, chỗ ở lại càng tốt. Có thể ngược lại nói, cũng có thể chứng minh thực lực mạnh tu sĩ, kiếm lấy linh thạch càng thêm dễ dàng, mới có tài lực ở tại địa phương tốt. Toàn bộ Vân Mộng phường thị xây dựng ở Vân Mộng Sơn dưới chân. Vân Mộng Sơn bên trong có một đầu nhị giai linh mạch. Dọc theo Vân Mộng Sơn linh mạch xu thế, có 20 mấy tòa động phủ xây dựng. Trong đó chỗ cao nhất linh mạch Tuyền Nhãn bên trên động phủ, là tọa trấn tại Vân Mộng phường thị trúc cơ tu sĩ chỗ ở. Dư lại động phủ, nhưng là để cho Bích Thủy Tông Sơn môn đệ tử. Vân Mộng phường thị nhưng là mượn Vân Mộng Sơn linh mạch ánh sáng, xây ở linh mạch phần đuôi bên trên. Bích Thủy Tông trận pháp sư, lấy linh mạch phần đuôi làm trung tâm, xây dựng một tòa tụ linh trận. Cửa hàng một con phố, còn có một số hạch tâm xa xỉ viện tử, ngay tại trung tâm tụ linh trận bên trong. Nơi này là phường thị hạch tâm khu vực, ở Bích Thủy Tông phổ thông đệ tử, quản sự, gia tộc tử đệ. Còn có một số nắm giữ nhất giai thượng phẩm thủ nghệ, có thể kiếm lấy rất nhiều linh thạch người có nghề. Tóm lại, hoặc là có thế, hoặc là có linh thạch, hoặc là lại có thế lại có linh thạch. Ông Hạ nói, còn có chính Thẩm Luyện lựa chọn địa phương, đều là sát bên hạch tâm khu vực ở giữa khu vực. Vùng này bên trong, xây dựng phòng ốc so khu vực bên ngoài càng thêm rộng rãi, phòng cũng đều là trên dưới 2 tầng. 2 tầng lầu bên ngoài, còn bổ sung từng cái quyển nhỏ hàng rào viện tử. Tuy nói không có tại tụ linh trận bên trong, nhưng lại là dán tại tụ linh trận ranh giới, có thể quệt đến một bộ phận linh khí. Nơi này cư trú phần lớn là luyện khí hậu kỳ, hoặc là có thành thạo một nghề, có lẽ có kỳ ngộ luyện khí trung kỳ. Ông quản sự, tại hạ làm sao nghe nói, bên trong khu vào ở lời nói, còn cần nhất định điều kiện. Thẩm Luyện lời này tin đồn, trước kia dựa năng lực của hắn, cũng không nghe được tin tức cặn kẽ. Liền này, vẫn là trên đường đi qua, không biết rõ nghe ai nói một đôi lời. Là có chút quy củ, có thể nói đi thì nói lại, Thẩm đạo hữu là phù sư, có thể kiếm lời linh thạch. Ông Hạ vỗ vỗ bản thân túi trữ vật, một khỏa linh thạch xuất hiện tại lòng bàn tay. Đạo hữu người nói yêu cầu gì còn có thể so sánh linh thạch cao. Chương 11, tu tiên cũng muốn đi cửa sau. Thẩm Luyện gật đầu, có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Đạo lý này phóng nhãn rất nhiều thế giới đều thông hành. Bích Thủy Tông tu sĩ, cũng không phải uống mong manh ngắn ngủi, cũng cần ăn và ngủ. Gì đó quy củ không quy củ, linh thạch mới là lớn nhất quy củ. Chỉ cần có linh thạch, còn không sợ bị để mắt tới, hạch tâm khu vực cũng có thể đi ở. Đương nhiên, Vân Mộng Sơn bên trên động phủ, cũng không cần nghĩ, có linh thạch cũng không tốt. Bích Thủy Tông không nước tiểu ngươi này một bình. Đạo hữu muốn dọn nhà lời nói, cũng không nên sợ tốn linh thạch. Ông Hạ dựa vào tại quầy, lại chiều lấy Thẩm Luyện trước người đụng đụng. Tông môn đưa tới tán tu quá nhiều, phòng ở có chút không đủ ở, đến lúc đó nhất định tranh đoạt rất lợi hại. Chúng ta những này lão gia hỏa, tới đến này hoang sơn dã lĩnh vì tông môn làm việc vặt. Có rất nhiều người cũng không phải vì mình tu hành, mà là vì cho nhà tiểu bối góp nhặt linh thạch. Đạo hữu, minh bạch lão phu nói tới ý tứ a. Nhìn xem ông Hạ vuốt vuốt linh thạch, Thẩm Luyện điểm gật đầu. Lời này đều nói rõ ràng như vậy, nếu là hắn lại nghe không biết, vậy liền trực tiếp đâm chết tại trên quầy được. Bỗng nhiên, Thẩm Luyện hậu chi hậu giác. Lần trước đi thứ vụ điện, bị đối xử lạnh nhạt đối đãi hơn phân nửa là không có phương pháp. Không có tìm đúng người. Trước mặt mọi người, người nào không noi theo mạch lạc làm việc. Tu tiên cũng tránh không được rơi vào khuôn sáo cũ. Tốt tại, hắn hiện tại cũng không kém linh thạch. vì an ổn, dùng nhiều mấy khối linh thạch cũng không quan trọng. Ông Hà có thể đem nói đến nước này, cũng nói rõ liên tục mấy lần hợp tác, đặt xuống một cái tốt cơ sở. Tại Hà tại phường thị chưa quen cuộc sống nơi đây, không biết ông quản sự có thể có người quen giới thiệu. Phòng ốc cho thuê về thứ vụ điện phụ trách, tụ bảo lâu cùng thứ vụ điện tuy nói không cùng thuộc về, nhưng đều là Bích Thủy Tông cơ cấu. Nói không chừng ông quản sự liền có tại thứ vụ điện người quen. Thứ vụ điện Vương Dương quản sự, cùng lão phu quen biết. Xích lại gần sau, ông Hạ nhìn một chút bốn phía, nhỏ giọng thầm thì một câu. Này ra hỏa thủ hắc, bất quá tín dự không có vấn đề. Càng nghe ông Hạ nói, Thẩm Luyện liền càng hoài nghi mình xuyên tới đến cùng phải hay không tu tiên giới. Chẳng lẽ hắn tu giả tiên? Tràn đầy hơi tiền vị. Có đề điểm, Thẩm Luyện trong lòng hiểu rõ. Hư giả tu tiên, tiên phong đạo cốt, không ăn yên hỏa, chiều uống thần lộ muộn uống dáng chiều. Chân thực tu tiên, ăn và ngủ, ân tình qua lại, có linh thạch dễ làm sự tình. Đa tạ ông quản sự đề điểm. Rất nhanh, Thẩm Luyện đối ông Hạ ôm quyền. Đạo hữu không cần phải khách khí. Ông Hạ không thèm để ý khoát tay áo, tiếp lấy lại tiến đến Thẩm Luyện trước mặt, lẩm bẩm lên tới. Ngọ tự hào khoáng mạch rất lớn, nếu là đạo hữu có thể vẽ nhất giai trung phẩm, thậm chí thượng phẩm khư chướng phù, vậy coi như có thể kiếm bộn rồi. Chế phù một đạo bác đại tinh thâm, tu tập mấy chục năm, mới có hôm nay điểm ấy thành tựu. Đạo hữu khiêm tốn, ta nhìn đạo hữu khư chướng phù bút lực mạnh mẽ, một mạch mà thành, càng ngày càng tinh trạng. Ông Hà cười khẽ, hắn có thể cùng Thẩm Luyện nói như vậy nhiều, nói trắng ra là liền là nhìn chúng Thẩm Luyện chế phù thủ nghệ. Ông quản sự thật sự là vận khí tốt, có thể nhận biết một cái năng suất cao như thế phù sư. Tại Thẩm Luyện rời khỏi sau, trong cửa hàng có một vị quản sự đi tới, ra cười thịt không cười mở miệng. Liên quan gì đến ngươi? Ông Hạ nhìn thoáng qua đến gần Lâm quản sự, lạnh lùng mở miệng. Hừ, tông môn chẳng mấy chốc sẽ phân phối số lớn khư chướng phù tới, thu nhiều này 30-50 chương khư chướng phù có ích lợi gì? Lâm quản sự phun ra một câu, lập tức trên mặt đắp lên ý cười, chiều lấy mới tiến tới tu sĩ đi đến. Ông Hà tại tủ nhỏ giữa đài không có xê dịch bước chân, nhìn xem Lâm quản sự bóng lưng, sắc mặt nhìn không ra có thay đổi gì. Tông môn là lại phân phối một nhóm khư chướng phù tới không giả. Có thể tông môn phân phối tới khư chướng phù, phần lớn là đệ tử trong môn phái luyện thủ làm, phẩm chất cùng Thẩm Luyện vẽ khư chướng phù so ra, phải kém một bậc. Trong phường thị vẽ chế phù lục nhất giai hạ phẩm phù sư không tính ít. Cùng hắn ông Hạ nhận biết cũng có hơn 10 vị. Có thể thủ nghệ đều thưa thất bình thường. Chỉ có Thẩm Luyện chế phù thủ nghệ tinh xảo, trở thành nhất giai trung phẩm phù sư chỉ là vấn đề thời gian. Nếu là bảo trì loại này phẩm chất, trở thành nhất giai thượng phẩm phù sư cũng không phải vấn đề. Bằng không, hắn làm sao lại cùng Thẩm Luyện giao lưu nhiều lời như vậy? Khư chướng phù chỉ là trước mắt trong khoảng thời gian này buôn bán, hắn càng xem trọng cùng Thẩm Luyện đến tiếp sau liên hệ. Thứ vụ điện, Thẩm Luyện sau khi vào cửa, hắn cố ý chiều lấy đường phố bên trên nắm hai mắt. Cửa hàng một con phố cũng không phải rất dài, tại đầu phố bài phường bên ngoài, liếc tới cùng bản thân đối mặt cái kia tu sĩ trẻ tuổi. Cả con đường liền này một cái cửa ra, tại bài phường bên dưới theo dõi phù hợp. Hôm nay hắn lấy ra một chồng khư chướng phù cấp ông quản sự, sợ là bị theo dõi thấy được. Trong phường thì tán tu so sánh khắc chế, đó là bởi vì lợi ích quá nhỏ. Có thể mấy trăm khối linh thạch, đủ để cho người bí quá hóa liều. Dưới mắt còn không thể thật xác định, nhưng đợi sẽ rời đi thời điểm thử một lần liền biết. Đem ý nghĩ trong lòng đè xuống, Thẩm Luyện chuẩn bị trước tiên tìm ông quản sự trong miệng Vương quản sự. Điện phía trong qua lại tu sĩ quá nhiều, bận bịu lấy nhận nhiệm vụ cùng giao nhiệm vụ. Điều tra sơn giã địa chất, thuộc về đơn giản nhất nhiệm vụ. Bích Thủy Tông tốn hao đại lực khí, cả này nhiều tán tu tới khai khẩn, cũng không toàn là làm từ thiện. Chờ phiến khu vực này điều tra không sai biệt lắm liền là thu hoạch thời điểm. Có linh mạch cùng linh địa địa phương, có thể xây dựng thành trì, khai thác thành linh điền dược viên, còn có thể trở thành tu tiên gia tộc chỗ ở. Tỷ như nói, một cái trúc cơ tán tu bên ngoài chơi mệt rồi, muốn rộng rãi cưới vợ thiếp xây dựng gia tộc, cần địa bàn A. Những này khai khẩn hoàn thành địa phương, liền là tốt nhất gia tộc chỗ ở. Muốn cái địa phương này, liền cấp Bích Thủy Tông giao linh thạch A. Linh thạch không đủ, không quan hệ, có thể cho phép người theo giai đoạn giao phó linh thạch. Cứ như vậy, Bích Thủy Tông lại lấy được linh thạch, còn lại thêm phụ thuộc tiểu gia tộc. So sánh dưới, tiền kỳ đầu nhập điểm ấy khai khẩn phí tổn, căn bản không đáng giá nhắc tới. Tán tu mạng nhỏ, mới đáng giá mấy đồng tiền. Đến mức khai khẩn tốn hao thời gian, kia liền càng không là vấn đề. Bích Thủy Tông truyền thừa hơn 2.000 năm, trải qua thời ngũ đại kim đan lão tổ, bảng hiệu tại sở quốc rất cứng. Nhìn xem qua lại tu sĩ, Thẩm Luyện trong lòng cũng có chút ý động. Mấy tháng trước, hắn cũng là những người này một thành viên, vì tu hành cần phải liều mạng. Hiện tại, có kiếm lời linh thạch đường dây, tốn chút linh thạch bảo hộ mạng nhỏ, có vấn đề gì? Đã trong thời gian ngắn, không thể rời đi Vân Mộng Phường Thị, hắn tự nhiên muốn tìm càng an ổn địa phương cư trú. Hoa một phen công phu, Thẩm Luyện tìm tới ông quản sự nói tới Vương Dương quản sự. Gặp qua Vương quản sự. Thẩm Luyện mở miệng trước, ôm quyền thi lễ sau, 10 khỏa linh thạch liền bày tại Vương Dương trước mặt bàn đá bên trên. Dựa theo ông hạ đề điểm, hắn trực tiếp liền bên trên linh thạch. 10 khỏa linh thạch, cũng chính là một chương khư chướng phủ giá cả. Đối với hắn hiện tại tới nói, tiểu mau mau mưa. Vương Dương còn không có quan sát tỉ mỉ Thẩm Luyện, liền đã nhận ra bàn đá bên trên linh quang nhất thiểm. Lập tức, hắn chuẩn bị ôm quyền đại thủ, trôi chảy trên bàn một vệt. Linh thạch trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Động tác mây bay nước chảy, Thẩm Luyện còn không có kịp phản ứng, liền phát hiện linh thạch đã không thấy. Liền thấy, nguyên bản để linh thạch vị trí, bóng loáng bao tương không gì sánh được dễ thấy. Chương 12, thận trọng, cẩn thận không phải nhát gan sợ phiền phức. Đều mẹ nó bao tương, ông hạ quản sự thật không lừa ta. Một bộ linh thạch canh liều xuống dưới, Vương quản sự giả cười mau bệnh hiệu quả nhanh chóng. Thẩm Luyện tức khắc đã cảm thấy Vương quản sự tiếu dung chân thành nhiều. Mời gọi hắn Thẩm lão trung y luyện. Tại hạ Thẩm Luyện, tụ bảo lâu ông quản sự giới thiệu tới. Gặp Vương Dương thu rồi linh thạch, Thẩm Luyện mới mở miệng cười, nói ra tới tìm một chỗ trong phường thị ở giữa khu vực phòng ốc thuê lại. Nguyên lai là Thẩm đạo hữu, mời ngồi. Vương Dương lúc này mới chiều lấy Thẩm Luyện bắt đầu đánh giá. Người quen giới thiệu, xuất thủ xa xỉ. Rõ ràng là cùng chung chí hướng bằng hữu, căn bản không nhận biết hai người, bầu không khí lập tức hòa hợp lên tới. Nếu là ông quản sự bằng hữu, liền là bằng hữu của ta cũng không che giấu. Gần nhất trong phường thì tán tu tăng nhiều, phòng ốc cung không đủ cầu. Mỗi ngày tới thư vụ điện phòng cho thuê tu sĩ, nhiều vô số kể. Nếu là đổi lại người khác tới hỏi, chỉ định là không có. Vương Dương trên mặt một lần nữa đắp lên con buôn tiếu dung. Trong phường thị phòng ốc vốn là ra bên ngoài cho thuê. Cho thuê ai không phải thuê. Huống chi, hiểu chuyện, đi lên liền đưa linh thạch. Đương nhiên, một số khó khăn vẫn phải nói một cái. 10 khối linh thạch, muốn để người hoa đáng giá. Thẩm Luyện cười gật đầu, chờ lấy Vương Dương phía dưới. Hắn cũng biết được phía trên lời nói, là vừa vặn hoa 10 khối linh thạch mua. Tại nói nhảm nghe một chút liền được. Tựa như là hắn vẽ chế phù lục kiếm lời linh thạch một dạng, Vương quản sự kiếm lời linh thạch phương thức, liền là hắn dưới mông vị trí này. Quả nhiên là dựa vào kia ăn đâu. Nếu không phải này 10 khối linh thạch, hôm nay này sự tình chưa hẳn có thể thuận lợi. Này thuộc về tiểu khôn con đi tiểu, đều có mỗi cái nói. Tông môn trưởng lão cũng rất quan tâm các tu sĩ cư trú vấn đề. Thứ vụ điện trưởng lão đã hạ lệnh, chuẩn bị tại gần đây tập trung thanh lý một lần trong phường thị nơi ở. Đem không phòng ốc trải vuốt ra đây. Đến lúc đó, vừa vặn có thể trong ra một bộ phận nhàn rỗi phòng ốc, cấp Thẩm đạo hữu lưu một chỗ. Đa tạ Vương quản sự. Thẩm Luyện hợp thời nhi mở miệng khen tặng một cái. Trong phường thị ở giữa khu vực, đều là tiểu viện. Trong sân có trên dưới 2 tầng lầu các, còn có một mảnh tiểu viện tử, có chút đã khai khẩn thành linh điền, có thể bồi dưỡng đơn giản một chút linh thảo. Đạo hữu có thể lựa chọn trực tiếp thuê lại toàn bộ viện lạc. Cũng có thể lựa chọn cùng người cùng một chỗ thuê chung. Thuê chung, Thẩm Luyện mở miệng, hắn không nghĩ lấy đi thuê lại độc môn độc viện. Không nói hiện tại tài lực không đủ, liền xem như linh thạch đủ rồi, đối hắn một cái luyện khí tầng 4 tiểu tu sĩ tới nói, cũng quá chói mắt. Cùng người khác thuê chung, đem bản thân lẫn trong đám người, mới là tốt nhất ẩn tàng phương thức. Đến lúc đó trong phòng, trên bố trí một tòa trận pháp. Đến mức tiểu viện tử, hắn lại không trồng đồ ăn, muốn cũng vô dụng. Chờ luyện khí hậu kỳ, hoặc là nói có nhất giai thượng phẩm phù sư thực lực, lại nói thuê toàn bộ tiểu viện cũng không muộn. Nói không chừng, đến lúc đó, hắn đều đã rời khỏi Vân Mộng phường thị. Thuê chung loại tình huống này, tại trong phường thị rất phổ biến. Có chút đạo hữu, trực tiếp 7-8 vị bão đoàn lên tới, thuê một tầng lầu các phòng. Không chỉ an toàn, còn có thể nước sữa hòa nhau. Toàn bộ tiểu viện, tiền thuê nhà giá cả mỗi tháng tại 80 đến 100 khối linh thạch ở giữa. Cái này căn cứ, tới gần tụ linh trận xa gần tới quyết định bởi. Thẩm Luyện chỉ cảm thấy thực mẹ nó quý. Thuê chung lời nói, mỗi tháng cũng muốn chí ít 40 khối linh thạch. Tu tiên, quả nhiên là không dễ dàng. Thật muốn chạy ngoài mặt, trực tiếp tìm mỏm núi móc một cái động phủ. Khi còn sống đương ra, chết rồi tại mộ phần. Thời gian cụ thể còn phải đợi tông môn mệnh lệnh, bất quá chúng ta là bằng hữu, nếu như không có ngoài ý muốn, đến lúc đó nhất định đem một chỗ tiểu viện thẻ phòng giao đến Thẩm đạo hữu trong tay. Nghe được nếu như không có ngoài ý muốn câu nói này, Thẩm Luyện thần sắc có chút sững sờ. Linh thạch không có cất đủ. Không thể như vậy hắc a. Cuối cùng, Vương Dương cho hắn một cái thẻ gỗ làm tín vật. Liền là hoang dã bên trong một loại rất phổ thông cây cối chế thành, không có chút điểm linh lực ba động, chỉ có mấy cái dấu ngón tay. Liền xem như bị bắt được, người nào cũng không thể nói một khối liền linh lực cũng không có phá mảnh gỗ thẻ bài có gì dùng. Rất rõ ràng, Vương Dương quản sự tại phân phối phòng ốc trong công việc, đi ra bản thân đặc hữu đặc sắc phát triển con đường. Đứng tại thư vụ điện bên ngoài, Thẩm Luyện nhìn về phía đường phố bên trong. Đầu phố chỗ bài phường chỗ, kia đạo theo dõi thân ảnh không thấy. Nhẹ nhàng hít vào một hơi, hắn bước nhanh chiều lấy đầu phố đi ra ngoài. Chạm dừng phường chỗ, hắn tiện tay theo trong túi trữ vật xuất ra một đạo nhất giai hạ phẩm phi thân phù, đập vào thân bên trên. Cùng không dùng độn địa phù, không phải sợ thành dễ thấy bao, chủ yếu là độn địa đằng sau dễ dàng độn nhà khác đi. Có phi thân phù gia trì, Thẩm Luyện tốc độ quyệt lập tức tăng một đoạn, chiều lấy hắc nham ngõ hẻm phương hướng chạy đi. Đuổi theo hắn, cửa hàng đường phố bên ngoài, phân biệt tại hai cái phương hướng chỗ, đều có một thân ảnh chui ra. Chí ít hai người. Chạy trốn quá trình bên trong, Thẩm Luyện quan sát một chút bốn phía. Ngoại trừ lao ra theo dõi nam tử bên ngoài, còn có một cái lớn tuổi tu sĩ. Chốc lát, Thẩm Luyện lại cho mình tăng thêm một đạo phi thân phù, tốc độ lần nữa tăng lên một bậc. Chờ rời khỏi phường thị khu vực trung tâm, trên đường người ít chút, đi theo hắn người liền rõ ràng hơn. Lần này Thẩm Luyện có thể kết luận, bản thân thành mục tiêu của người khác. Hết thảy hai người. Tại hắn dùng phi thân phù tăng tốc bên dưới, hai người xa xa trụy lấy, từ đầu tới cuối duy trì lấy mắt trần có thể thấy khoảng cách. Hơn nữa tại ngõ nhỏ chỗ quẹo vị trí, hai người còn biết cực lực đuổi sát, miễn cho mất dấu chính mình. Này có thể kết luận, hai người cùng không có sinh ra thần thức. Lần hai xác nhận, là luyện khí trung kỳ tu sĩ. Mắt thấy khoảng cách hắc nham ngõ hẻm chỗ ở càng ngày càng gần, Thẩm Luyện trong tay xuất hiện độn địa phù. Chỉ cần thi triển độn địa phù, hắn liền có thể trực tiếp biến mất tại đi theo trước mắt của hai người, trực tiếp độn hồi chỗ ở của mình. Có thể hắn do dự một chút, không có đem độn địa phù kích phát. Người sau lưng để mắt tới bản thân hai lần, như lần này né ra, còn sẽ có lần sau. Nào có khắp nơi phòng trộm đạo lý. Mấy lần trước đi tới tụ bảo lâu không có phát giác, hắn cũng không rõ ràng trụ sở của mình có hay không bị tìm tới. Đến mức đổi một cái quật ở. Hai người này nếu là còn đi cửa hàng một con phố trông coi đâu. Cũng không thể không đi bán phù lục đi. Hắn tuy nói chú ý cẩn thận, muốn thận trọng, có thể cũng không phải là nhát gan sợ phiền phức. Thẩm Luyện trong lòng hừ lạnh một tiếng, đem độn địa phù thu vào, vọt vào nơi ở phía trong. Hiện tại vẫn là ban ngày. Có Bích Thủy Tông đội chấp pháp các đại gia gián đoạn tính đi dạo, hai người này không dám trắng trợn hạ thủ. Tiến vào phòng ốc phía trong, Thẩm Luyện trước kích hoạt lên một chương độn địa phù, đem bản thân chui đến phía trước đường phố nơi ở phía trong. Đón lấy, mở rộng phù chỉ, linh mực, bắt đầu vẽ chế phù lục. Tuy nói hắn chỉ là nhất giai hạ phẩm phù sư, có thể truyền thừa mấy trăm đạo hạ phẩm phù lục bên trong, có rất nhiều chủng tu tiên giới hiếm có phù lục. Hơn nữa, ngoại trừ phù lục bên ngoài, còn truyền thừa một số tổ hợp phù lục dụng pháp, uống có thể bạo phát vượt qua gấp mấy lần thậm chí hơn 10 lần sát phạt lực. Trầm tư một chút sau, Thẩm Luyện liền có mưu đồ. Lão thúc, liền là gian kia. Hắc nham ngõ hẻm đầu phố, Lâm Tương tựa ở phòng ốc góc rẽ, chỉ Thẩm Luyện sở tại phòng ốc. Lâm Vân Sơn đánh giá Thẩm Luyện nơi ở, trong mắt lóe lên tàn nhẫn. Ngươi thực thấy rõ ràng, hắn cầm một chồng phù lục giao cấp tụ bảo lâu quản sự. Lão thúc ta nhìn chân thực, như vậy dày một chồng, thì là đều là nhất giai hạ phẩm phù lục, làm sao cũng phải giá trị 200-300 khối linh thạch, mẹ nó khó trách có thể ăn bên trên Hoàng Nha Đan. Lâm Tương cố ý dùng tay khoa tay một cái. Phù sư a, không dễ dàng đối phó. Lời tuy như vậy nói, có thể Lâm Vân Sơn ánh mắt tại Thẩm Luyện nơi ở, làm thế nào cũng rời không ra. Chương 13, phản sát. Lão thúc, nếu là hắn thực lợi hại, còn có thể ở tại cái này trong phòng hư. Lâm Tương mở miệng. Mấy trăm khối linh thạch, bọn hắn hai người làm lâu như vậy, tới tay cũng không có như vậy nhiều. Lão thúc, Lâm Vân Sơn trong mắt lóe lên một vệt tàn nhẫn. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Cho tới nay, bọn hắn hai người cũng không có tại trong phường thị động thủ một lần. Chủ yếu là mục tiêu thân bên trên linh thạch quá ít, vì chút linh thạch này bị đội chấp pháp để mắt tới quá không hợp tính. Nhưng cũng không đại biểu không có người tại trong phường thị động thủ. Trong phường thị mỗi ngày chết đạo hiếu, cũng không tất cả đều là ma tu dở cho quỷ. Có chút chỉ là để ma tu cõng nồi. Đem Vương Thanh lão quỷ kia kêu lên, miễn cho thuyền lật trong mương. Mục tiêu là một vị phù sư, Lâm Vân Sơn cảm thấy vẫn là phải ổn một bà. Lão thúc, thêm một người nhưng là... Lâm Tương gấp, lời nói còn không có hoàn toàn nói ra miệng, sọ não bên trên liền chịu một bàn tay. Ngu xuẩn, phù sư nào có dễ dàng đối phó như vậy, hôm nay chúng ta cũng kinh động đến này người, thêm một người thêm một cái trợ thủ, Vương lão quỷ huyết độc Ngô công nói không chừng cần dùng đến. Lâm Vân Sơn lạnh lùng mở miệng, chờ làm xong vụ này, lại đem Vương lão quỷ cũng quét sạch. Người tại này nhìn xem, ta trước đi chuẩn bị một số giải độc dược, miễn cho gặp Vương lão quỷ tính kế. Phòng ốc phía trong, Thẩm Luyện trong lòng khẽ hừ một tiếng, hai tay ào ào ào cầm ra lưỡng bả phù lục. Thật không muốn mệnh, liền để các ngươi nếm thử phù trận lợi hại. Đi. Linh lực hội tụ ở trong tay trên bùa chú, từng chương phù lục trong tay bay lên, chiều lấy phòng ốc phía trong bốn phương tám hướng phi đi. Phiêu động phù lục, linh hoạt hạ xuống xà nhà, mặt đất, vách tường, xó xỉnh này địa phương. Phù trận thuộc về trận pháp một loại. Thẩm Luyện tuy nói còn không có liên quan đến tu hành trận pháp, có thể bởi vì hệ thống truyền thừa mấy trăm chủng nhất giai hạ phẩm phù lục, trong đó đã bao hàm đơn giản phù lục bày trận phương thức. Thông qua bất đồng phù lục tạo dựng tổ hợp, dung nhập một mảnh cố định khu vực bên trong, bộc phát ra chỉnh thể lực lượng. Hô, bởi vì không có trận pháp nội tình, chỉ là dựa theo truyền thừa phù lục bên trong dáng vẻ trông bầu vẽ gáo, Thẩm Luyện linh lực nhanh chóng rút sạch. Hắn không do dự, lại lấy ra hai khỏa Hoàng Nha Đan nuốt vào. Phía trước vẽ chế phù lục thời điểm, liền đã nuốt một khỏa Hoàng Nha Đan bổ sung linh lực. Linh lực tiêu hao hơn phân nửa tình huống dưới, Hoàng Nha Đan luyện hóa tốc độ viễn siêu hồi ức. Nếu không tại sao nói nguy cơ mới là động lực? Nếu không có lần này bị để mắt tới, Thẩm Luyện cũng không có khả năng có lần này vượt xa bình thường phát huy. Theo sau khi trở về, hắn một hơi vẽ ra 16 đạo phù lục. Tính cả phía trước vẽ ra đây phòng thân phù lục, hắn tại phòng ốc phía trong hết thảy bố trí sắp tới 40 tấm bùa. Tuy nói đều chỉ là hạ phẩm phù lục, nhưng tại nhỏ hẹp như vậy phòng ốc bên trong nổ tung lời nói, liền xem như luyện khí hậu kỳ cũng phải nuốt hận tại chỗ. Hiện tại, liền nhìn để mắt tới hắn tu sĩ, có thể hay không xông vào. Cũng phải thua thiệt là theo dõi là luyện khí trung kỳ, nếu là luyện khí hậu kỳ, liền có thể sinh ra thần thức, kia hắn bố trí nhưng là có bại lộ phong hiểm. Vào đêm, trong phòng xá Thẩm Luyện trên giường, ổ chăn cao cao nhô lên. Hết thảy đều yên tĩnh. Ổ chăn bên dưới thạch bản đã nhiều một cái đại lỗ thủng, Thẩm Luyện vừa vặn khảm tại lỗ thủng bên trong. Nếu là có thần thức liền tốt, dưới mắt, chỉ có thể là chết các loại. Cược phía ngoài người vì linh thạch lợi lệnh trí hôn mê. Xa xa cát. Trong màn đêm, ngưng thần chờ đợi Thẩm Luyện, nghe được bùn đất lật qua lật lại thanh âm. Một cỗ quái dị khí lưu từ dưới đất xông ra. Thẩm Luyện lật bàn tay một cái, mấy cái phù lục bị kích phát. Liếm tức phù, kim quang phù tỏa ra phù quang bao phủ toàn thân. Tốc chiến tốc thắng, miễn cho đưa tới đại động tĩnh. Đem kim quang phù dán lên phòng ngự một cái. Phòng ốc bên ngoài, ba người đồng thời lấy ra phù lục đập vào trên người mình. Biến thành ba cái tiểu quang nhân. Răng rác, cửa phòng bổ sung bên cạnh tường gỗ chợt bị phá tan, pháp khí đích kêu. Ba người hợp lực chiều lấy giường phương hướng chém tới. Hàn quang xé rách ổ chăn, chạm tại một mảnh phù quang bên trong. Tại phòng ốc bên trong liền tốt, cuối cùng không có chạy trốn không. Vốn cũng không lớn gian phòng bên trong, chui vào ba người, vẫn là hợp lực công kích, khi đó linh lực ngay tại gian phòng bên trong nổ tung. Vù! Trong chốc lát, Phù quang đại thịnh, từng mai dán tại gian phòng bên trong phù lục bị cưỡng ép kích hoạt. Phù quang tỏa ra ở giữa, dựa vào phòng ốc tạo thành một mảnh thổ hoàng sắc cách đoạn không ở giữa. Nhất giai hạ phẩm thổ nguyên phù. Tùy theo, dưới chân cứng rắn cộc cộc mặt đất, bắt đầu giống như bùn lầy một dạng lắc lư. Tổ hợp phù nhóm nê triểu phù. Lắc lư ở giữa, ba người thân bên trên dán vào kim quang phù phía dưới, xuất hiện lỗ thủng. Di rào. Từng đầu như tinh tế mãng dây leo, theo trong đất chui ra, lập tức cuốn lấy ba người đi đứng. Mấu chốt là những này dây leo bên trên, mọc ra gai nhọn, trực tiếp đâm vào huyết nhục bên trong, còn bổ sung lấy tê dại hiệu quả. Tổ hợp phụ nhóm cây dây gai phù. Không tốt, này phù sư ý tưởng quá mạnh, rút lui. Vừa tiến đến liền bị khắp thiên phù lục đập choáng, Lâm Vân Sơn tức khắc minh bạch tìm tới thiết bản. Ba người nghĩ lui, lại phát hiện xông tới dễ dàng, phía sau cũng bị thổ hoàng sắc phù quang bao phủ. Dưới thân còn bị cây dây gai cuốn lấy, hai chân sa vào bùn lầy, hạ bàn bất ổn. Thở hổn hển, a, Lâm Tương kêu thảm. Hắn hạ thân mở rộng, bị mọc ra cây dây gai ghim đầy lỗ thủng. Nhói nhói để thể nội linh lực hỗn loạn, thân bên trên dán vào kim quang phù nứt toác. Vù, một ánh lửa ầm vang nện xuống, đem Lâm Tương thân thể bao phủ. Lâm Vân Sơn muốn cứu đại chất tử, lại phát hiện tự thân khó đảm bảo, cũng bị hỏa diễm bao phủ. Toàn bộ thổ hoàng sắc phù quang khu vực bên trong, giấy lên lửa cháy hừng hực. Một đạo lại một đạo viêm hỏa phù giáng xuống. Giang giác. Lâm Vân Sơn còn có vương lão quỷ thân bên trên thủ hộ kim quang phù nứt toác, hỏa diễm hạ tới trên thân hai người. A, giữa tiếng kêu gào thê thảm, vương lão quỷ mang lấy không cam lòng, oán hận không gì sánh được nhìn chằm chằm Lâm Vân Sơn. Đã nói xong dê béo đâu? Làm sao thành nướng thịt dê? Vốn là nhỏ hẹp địa vực, mấy chục đạo bất đồng phù lục nện xuống, người nói đây là phổ thông phù sư. Cuối cùng tiếng kêu bên trong, ba đạo thân ảnh bị ngọn lửa bao vây lại. Một lát sau, thẩm luyện một lần nữa độn trở về. Đón lấy, hai tay riêng phần mình kích hoạt hai tấm viêm hỏa phù, chiều lấy còn không có cháy sạch sẽ thân thể hạ xuống. Ba bộ dựa vào cùng một chỗ tàn cốt, bị ngọn lửa thôn phệ lần nữa thôn phệ. Đợi đến hỏa diễm dập tắt, hắn theo trong túi trữ vật đem bản thân tàn thứ phi kiếm đem ra, tại cho cốt bột phấn bên trong gạt bỏ lên tới. Túi trữ vật là không cần suy nghĩ, bị đốt không còn. Cho bụi bên trong, móc ra ngoài ba binh tàn phá pháp khí. Giờ phút này, có thanh âm ca ca vang dội lên. Thổ nguyên phù ngay tại nứt toác, vừa mới ba động cũng đã trùng kích đến phòng ốc. Đem lưu lại đồ vật bốc lên tới đưa vào túi trữ vật, thẩm luyện xuất ra một chương độn địa phù đang chuẩn bị biến mất. Ánh mắt trông được tới trên mặt đất thêm ra một đầu tử sắc hắc chân. Một bả dùng phi kiếm bốc lên, là một đầu đã cắt đi chi chu. Đem chi chu thu nhập túi trữ vật, hắn lập tức biến mất ngay tại chỗ. Hô! Trong màn đêm, phòng ốc bên trong giấy lên hỏa diễm, khói đặc xông lên giữa không trung, đã khiến cho động tĩnh. Nhưng ngõ nhỏ phụ cận các tu sĩ khác, cùng chưa từng xuất hiện. Đội chấp pháp tại nửa khắc đồng hồ sau, lại một lần khoan thai tới chậm. Chỉ thấy một mảnh bị ngọn lửa đốt sạch sẽ phế tích. Chui đến đối diện đường cái mới phòng ốc thẩm luyện chau mày. Lần này công việc làm rất không thận trọng. Bộc lộ ra rất nhiều vấn đề. Thu thập tàn cục loại chuyện này không nên bản thân tự mình xuất thủ. Nếu là có khôi lỗi liền tốt. Đối phó luyện khí trung kỳ vẫn được, đối phó thần thức ngoại phóng luyện khí hậu kỳ lại không được, phù phù trận nhóm còn cần tăng cường. Trước kia là không có điều kiện, lần này cũng quá vội vàng, sau đó phải hảo hảo suy nghĩ một chút, đem nghiền xương thành cho phần món ăn hoàn thiện. May mà phía trước nhiều đặt mua mấy cái nhà. Phường thị Nam khu không thể ở nữa. Chương 14, bách độc sách. Trời vừa sáng, thẩm luyện liền ra phòng ốc, thẳng đến phía trước tại phường thị Tây khu đặt mua nhà. Đến mức đông khu này ba cái nhà, đã hủy đi một cái, dư lại hai cái cũng không định muốn. Đi qua hắc nham ngõ hẻm thời điểm, thấy được đội chấp pháp cùng một đám người vây quanh ở bị thiêu hủy phòng ốc trước. Phòng ốc thuộc về không ký danh, đội chấp pháp muốn tìm được hắn cũng không dễ dàng. Lại nói, đội chấp pháp xem chừng cũng không có tìm tâm tư người. Tây khu, Nguyên Sơn ngõ hẻm, thẩm luyện xếp bằng ở trên giường, ngừng lại lấy lần thứ nhất thực chiến sau tâm tình. Muốn nhiều chuẩn bị mấy bộ y phục, tốt nhất có thể che đậy vẻ mặt. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn. Thở phào một hơi, thẩm luyện cảm khái một tiếng. Phàm là bản thân học có chỗ phù lục không được đầy đủ, cũng cũng không có khả năng đem xông tới ba người nghiền xương thành tro. Lạch cạch, đen nhánh pháp khí bị Thẩm Luyện tiện tay ném vào tiếp cận. Đều là nhất giai hạ phẩm pháp khí. Còn bị phù lục hủy không nhỏ, có thể bán ra 10 khối linh thạch cũng không tệ rồi. Sau đó, Thẩm Luyện theo trong túi chữ vật, đem đốt cháy khét hơn phân nửa chi chu đem ra. Đây cũng là một đầu nhất giai sơ kỳ huyết độc chu. Đều đốt thành dạng này, cũng đáng không được mấy khối linh thạch. Lần này xem như bồi lớn. Quan sát tỉ mỉ lấy huyết độc chu hài cốt, Thẩm Luyện phát hiện nhện độc hàm dưới chỗ vỡ ra, phía trong giống như có đồ vật. Két, tàn thứ phẩm phi kiếm lại ra khỏi núi. Đem nhện độc hàm dưới chỗ thông suốt lên. Một cái túi chữ vật xoẹt rơi xuống dưới. Cũng không biết rõ cái này nhện độc chủ nhân là cái nào, lại đem túi chữ vật đặt ở nhện độc miệng bên trong. Cấp thấp túi chữ vật không có cấm chế, ai cũng có thể mở ra. Thẩm Luyện đem trong túi chữ vật đồ vật đổ ra. Ao ao ao một đống nhỏ. Các loại phù lục 9 cái, còn có 2 tấm nhất giai trung phẩm. Bình bình lọ lọ 10 cái. Linh thạch có 110 khối. Tu luyện công pháp một bộ, danh vì Thủy Nguyên Công, có thể tu đến luyện khí tầng 7. Tàn khuyết chế độc điển quan hệ một bộ. Lập tức, Thẩm Luyện mở ra trong đó một cái, nồng đậm hôi chua khí tức tràn ngập. Hổ thi thủy, hắn liếc mắt nhận ra trong bình đồ vật. Nhìn tới này mấy cái thật đúng là lão thủ. Đem bình bình lọ lọ từng cái mở ra sau khi, Thẩm Luyện đoán được ở trong đó đại bộ phận đều là độc. Trong tay cầm tàn phá độc điển, Thẩm Luyện rất có hào hứng nhìn xuống. Bách độc sách, phía trong ghi chép theo luyện khí sơ kỳ, mãi cho đến có thể thương tổn đến trúc cơ cấp độ linh độc. Nhìn thấy phía trong ghi chép, Thẩm Luyện cũng không khỏi được giật mình. Lúc trước hắn liền nghe đi vào trong phòng rì rào thanh âm, có khí lưu bốc lên. Xem ra ba người này vừa lên tới, trước cấp phòng ốc bên trong thả độc. Tốt tại hắn vốn là thận trọng, đã sớm chuẩn bị xong nín hơi phù. Đến tiếp sau, viêm hỏa phù bao phủ phòng khu vực, độc cũng bị đốt sạch sẽ. Có này bản bách độc sách, Thẩm Luyện cảm thấy lần này liền không thua thiệt. Này bản điển tịch, rất thích hợp hắn cái này lão lục. Ba ngày sau, Thẩm Luyện ra tranh môn. Trước đi mua mấy bộ trường bào cùng linh mực, lại chạy đi thứ vụ điện, thuê 2 gian phòng bỏ. Chỉ bất quá lần này vận khí không hề tốt đẹp gì, nguyên sơn ngõ hẻm phụ cận không có bỏ trống phòng ốc. Một lần nữa an ổn xuống sau, Thẩm Luyện lần nữa đầu nhập vào vẽ khư chướng phù hành động bên trong. Bích Thủy Tông dù sao cũng là kim đan tông môn, liên tục chuyển vận đến nhiều như vậy tán tu, làm sao có thể không tiến tới khư chướng phù. Lại nói, cửa hàng một con phố bên trên những gia tộc kia cửa hàng trưởng quỹ, một cái so một cái hầu tinh. Khư chướng phù tiền thưởng còn có thể hao bao lâu, Thẩm Luyện cũng không chắc. Lại không nắm chặt thời gian, phải ăn thịt dê cũng chỉ có thể ăn canh. Tại linh thạch cùng hoàng nha đan phụ trợ bên dưới, Thẩm Luyện một ngày liền vẽ ra 10 cái khư chướng phù, còn không chậm trễ tu hành. Cũng không phải nói là hắn cực hạn, mà là vẽ 10 cái khư chướng phù sau, linh lực trong cơ thể vừa vặn đến trạng thái khô kiệt. Lúc này luyện hóa linh thạch, so dĩ vãng càng nhanh một bậc. Hắn chuẩn bị cách mỗi 5 ngày, luyện hóa một mai hoàng nha đan. Cũng không phải vì bớt linh thạch, mà là tự thân tính kháng dược. Tại rất nhiều tu tiên vũ trụ bên trong, đạo hữu công nhận 60 tuổi trước, là trúc cơ tốt nhất thời gian. Này phương tu tiên giới cũng là như vậy. Luyện khí kỳ tu sĩ, theo 10 tuổi tả hữu bước lên con đường tu hành. Vận khí tốt, lại không thiếu hụt linh vật tình huống dưới. Bình quân vừa đến thời gian 5 năm, có thể đột phá một tầng cảnh giới. 60 tuổi phía trước, có một lần nếm thử đột phá trúc cơ hội. Đối với tuyệt đại đa số tán tu tới nói, bọn hắn đột phá cảnh giới tần suất, đại bộ phận cần nhìn bản thân tại ta nhất thời ở giữa đoạn bên trong, làm không có làm đến linh thạch. Thẩm Luyện 11 tuổi bước vào tu hành đường, song thân cũng là tán tu, đến sau bất hạnh vẫn lạc. Hiện bây giờ 35-36, phía trước hoa 25 năm. Mới tu hành đến luyện khí 3 tầng. Cũng bởi vì nghèo. Nhưng bây giờ không giống nhau, hắn nhưng là có linh thạch chủ. Vào đêm, Thẩm Luyện tay trái tay phải một bên nắm chặt một khối linh thạch, từ từ luyện hóa linh khí. Cũng không biết rõ trong phường thị khu tiểu viện lúc nào có thể để trống. Một bên tu luyện, Thẩm Luyện một bên trong lòng suy tư. Ngày thứ hai, tới gần giữa trưa, cộc cộc, bên trong người ra đây đăng ký. Cửa gian phòng bị gõ vang. Két, nghe phía bên ngoài rất lộn xộn, Thẩm Luyện trong lòng cũng là yên ổn, đem cửa phòng mở ra. Liền thấy phòng ốc bên ngoài, một cái Bích Thủy Tông quản sự đứng tại ngõ hẻm trong. Còn lại Bích Thủy Tông đội chấp pháp tu sĩ, tại lần lượt gõ ngõ hẻm trong mỗi cái phòng ốc môn. Cái này phòng ốc phía trong không có người. Trong phòng này người cũng không chết. Bích Thủy Tông đội chấp pháp tu sĩ mở miệng, quản sự đối chiếu trong tay ghi chép, bắt đầu tiêu ký lên tới. Đến mức những cái kia không có người phòng ốc, đội chấp pháp tu sĩ nhưng là đem đồ vật bên trong trực tiếp ném tới ngõ nhỏ bên trong. Tốt tại tu sĩ gia sản đều tại trong túi trữ vật, phòng ốc bên trong lưu lại cũng chính là chút đệm chăn chờ đồ dùng sinh hoạt. Thẩm Luyện hiểu được, đây chính là Vương Dương miệng bên trong nói một lần nữa trải vuốt phường thị. Toàn bộ ngõ nhỏ hết thảy ở hơn 30 hộ, bị ném ra đông si đơ đến 20 hộ. Cũng không biết rõ những người này là thực vẫn lạc, vẫn là không có kịp trở về. Hơn phân nửa đi ra ngoài không về xác suất, Thẩm Luyện càng phát chắc chắn tùy tiện không thể đi ra ngoài mạo hiểm ý nghĩ. Đều nghe tháng sau tiền thuê nhà tăng 8 khối linh thạch. Không có linh thạch giao tiền thuê nhà đạo hiếu, cũng không cần gấp, ta Bích Thủy Tông pháp bên ngoài thi ân, có thể đi phường thị phía ngoài nhất dựng túp lều, ta Bích Thủy Tông bảo đảm đại gia an ổn. Đương nhiên, túp lều cần chính các ngươi dựng, mỗi tháng chỉ cần 2 mảnh linh thạch chiếm diện tích phí. Quản sự mới mở miệng, nghênh đón trong ngõ nhỏ mỗi cái nhà tu sĩ im lặng. Tại phòng ốc ở đây đều bị ma tu móc tim móc phổi, phải đi bên ngoài dựng túp lều, kia ma tu chẳng phải là dễ dàng hơn. Quản sự tuyên bố xong đằng sau, cũng không để ý ngõ hẻm trong tu sĩ, tự mình chiều lấy kế tiếp ngõ nhỏ mà đi. Một tháng 8 khối linh thạch, này còn có để cho người sống hay không? Nhìn tới tháng sau thực muốn đi làm túp lều. Trong ngõ nhỏ mỗi cái nhà tu sĩ, tại Bích Thủy Tông quản sự sau khi đi, mới dám lên tiếng lẩm bẩm lên tới. Thẩm Luyện không có mở miệng, chuẩn bị đóng cửa tiếp tục tu luyện. Lúc này, hắn con người trong lúc lơ đãng thổi qua ngõ nhỏ hai bên, nhìn thấy bên cạnh một chỗ phòng ốc bên trong, có đạo thân ảnh đi ra, thần sắc sửng sốt một cái. Đập vào mắt bên trong thân ảnh, để hắn sững sờ. Người quen, chương 15, tại sao lại là ngươi? Dương Lực, không sai, bên cạnh hàng xóm liền là phía trước trên nam khu môn bái phỏng gia hỏa. Thật đúng là đúng dịp. Dương Lực theo phòng đi tới sau, nhìn thấy Thẩm Luyện cũng có chút ngoài ý muốn. Thật khéo. Hắn chiều lấy Thẩm Luyện điểm gật đầu, lập tức khép cửa phòng lại. Thẩm Luyện cũng điểm gật đầu, một lần nữa đóng cửa phòng lại. Sau đó thời gian, Thẩm Luyện lần nữa bắt đầu bản thân kiếm lời linh thạch đại nghiệp. Có thể 3 ngày sau, ngao rít lên một tiếng, lần nữa phá vỡ sáng sớm yên lặng. Thẩm Luyện xuyên thấu qua mới móc ra đây khe cửa nhìn ra phía ngoài. Trong ngõ nhỏ tu sĩ hội tụ, vây ở cách đó không xa một chỗ phòng ốc bên ngoài. Lại, có người cát, này lão ca vận khí thế nào tốt như vậy? Trong đám người, Thẩm Luyện lại thấy được Dương Lực. Đang cùng người bên cạnh xì xào bàn tán, còn vươn tay chiều lấy ra sự tình phòng ốc phía trong chỉ trỏ. Nghĩ đi nghĩ lại, Thẩm Luyện trong lòng không có từ trước đến nay bốc lên một cái ý nghĩ. Này đạo hữu không phải là ma tu à? Đại đa số tu sĩ nhìn thấy ma tu có liên quan sự tình, đều biết theo bản năng tránh đi, làm sao vị này Dương đạo hữu còn đi lên góp. Có chút ma tu liền là như vậy. Rõ ràng tâm ngoan thủ lạt, hết lần này tới lần khác giả trang ra một bộ ta chính là chính phái cao nhân bộ dáng. Đương nhiên, cũng có chút chính phái tu sĩ, chơi so ma tu còn hoa. Này thế đạo, mà bất ma, có nói hay không, không ai nói rõ được. Hơn nửa năm qua này, tuy nói ma tu không có tìm bên trên hắn. Có thể thông qua Thẩm Luyện tỉ mỉ quan sát, hắn phát hiện ma tu đều là ưa thích ban đêm ẩn hiện. Đối người móc tim móc phổi. Có thể ban đêm, căn bản không có đã nghe qua đánh nhau động tĩnh. Liền người bị hại cửa phòng cửa sổ, đều hoàn hảo không ngại. Đều là ngày thứ hai mùi máu tươi tràn ngập ra, mới biết bị người phát hiện lại nhiều một bộ thi chủ. Nhiều lần gây án bên dưới, mỗi lần đều có thể bảo chứng thi chủ không phản kháng. Chẳng lẽ lại mỗi lần làm, thân bên trên đều cõng lấy nữ thần may mắn. Hoặc là ma tu hạ thủ nhanh chuẩn tàn nhẫn. Hoặc là liền là không nói võ đức, sớm dùng hạ lưu thủ đoạn nghĩ, trước tiên đem người cấp chế phục. Thẩm Luyện càng nghiêng về loại thứ hai. Tựa như là trước kia muốn làm hắn đạo hữu một dạng, những người này đều biết trước hạ độc. Ma tu thủ đoạn càng thêm quỷ quyệt, không chừng chơi có nhiều hoa. Ai? Phường thị bên ngoài lại thỏ khôn có 3 hang cũng không được, vẫn là phải chuyển tới ở giữa tiểu viện đi mới được. Hắn không sợ sự tình, nhưng lúc nào cũng bị sự tình tìm tới. Cũng phiền phức không phải. Ngõ nhỏ bên trong cắt đi một vị đạo hữu, tiếp xuống hơn nửa tháng, an ổn không ít. Chỉnh tựa như là hiến tế nhất dạng. Lại qua 10 ngày qua thời gian, Thẩm Luyện nhịn không nổi, thu thập đồ đạc đẩy cửa phòng ra, đi đến cửa hàng một con phố. Tụ Bảo Lâu, ông Hà cẩn thận kiểm tra khư chướng phù bên trên đường vân. Đem từng chương phù lục đều kiểm tra xong rồi đằng sau, trên mặt đắp lên ý cười. Thẩm đạo hữu, này nhóm khư chướng phù, lão phu vẫn là dựa theo 8 khối linh thạch thu. Chịu ơn, Thẩm Luyện chắp tay ôm quyền. Lần này hắn lấy ra 100 tấm khư chướng phù. Tiến đến Tụ Bảo Các sau mắt lại không mù, bên cạnh cũng có tại mua sắm khư chướng phù. Tụ Bảo Các bán giá cả mới 7 khối linh thạch. Ông Hạ còn dựa theo 8 khối linh thạch thu, vô luận có hay không ý khác, có thể đưa tới tay linh thạch thế nhưng là thực sự. Lão đệ, ngươi xem một chút này mấy chương khư chướng phù. Ông Hạ đưa tay theo quầy nội bộ lấy ra một chồng mười mấy tấm khư chướng phù. Thẩm Luyện đem những này khư chướng phù cầm trong tay. Này chương linh văn đứt quãng, kích phát nghĩ mà sợ là uy lực chưa tới. Này chương đặt bút liền xảy ra vấn đề. Này chương, mười mấy tấm khư chướng phù, Thẩm Luyện liếc mắt liền phát hiện không có một chương là tinh phẩm cấp độ. Lão đệ còn nói bản thân chế phù kinh nghiệm chưa tới, nhìn xem có kia một tấm bùa chú tỷ vết vị trí, có thể thoát khỏi con mắt của ngươi. Những này khư chướng phù, có chút là tông môn nội đệ tử đưa tới luyện thủ tác phẩm, có chút là theo cái khác phù sư trong tay thu được. Lão phu cũng không gạt ngươi, lão phu đối lão đệ ngươi khư chướng phù làm thí nghiệm. Lão đệ ngươi khư chướng phù kích phát sau, có thể khu trục 50 trượng phía trong chướng khí, hơn nữa có thể duy trì liên tục một khắc đồng hồ. Mà những này khư chướng phù, khu trục chướng khí phạm vi không giống nhau, lớn nhất cũng liền 30 trượng. Ông Hạ nói xong, bên bị tính cũng không được, có thể chống đỡ nửa khắc đồng hồ cũng không tệ rồi. Lão đệ có hay không hứng thú, cùng lão ca ca ta tiếp tục hợp tác một chút. Cầu còn không được, Thẩm Luyện lập tức đáp ứng xuống tới. Ông Hạ thì là khôi phục như cũ giá cả thu hắn khư chướng phù, hắn cũng không có cách nào phản chế, ngược lại còn biết đắc tội lão đầu này. Bây giờ nhìn đi lên song phương đều có lợi, tất cả đều vui vẻ. Huống hồ, Thẩm Luyện cũng muốn theo ông Hạ nơi này thấu thấu khẩu phong, nhìn xem có thể hay không sớm rời khỏi Vân Mộng Phường thị. 100 tấm khư chướng phù, 800 khối hạ phẩm linh thạch. Lão đệ, ở giữa khu vực phòng ốc đã trống đi. Không đợi Thẩm Luyện thăm dò, ông Hạ sớm nói. Đinh nhị số 13 viện, đừng sợ tốn linh thạch, hạ thủ phải nhanh, muốn phòng cho thuê rất nhiều người. Lúc này, ông Hạ ghé vào tiếp cận lén lén lút lút nói một câu. Đinh nhị số 13 viện. Thẩm Luyện điểm gật đầu, đang chuẩn bị thăm dò chỗ này viện lạc có khác biệt gì thời điểm, phát hiện ông Hạ đã đi mời đến khách nhân khác. Chờ Thẩm Luyện tới đến thứ vụ điện thời điểm, phát hiện điện phía trong gạt ra tu sĩ quá nhiều. Hắn muốn tìm vương quản sự, đang bị tu sĩ vây quanh. Các vị đạo hữu, phòng ốc phân phối cần từ trúc cơ lão tổ tới quyết định, vương mỗ liền là một cái quản sự. Vương mỗ liền là lão tổ đầy tớ, lão tổ làm sao phân phó, vương mỗ liền làm cái gì? Vì các vị đạo hữu phục vụ, liền là vương mỗ trách nhiệm sở tại. Hiện tại trong phường thị phòng ốc còn tại thống kê bên trong, xem chừng không dùng đến thời gian nửa tháng, liền có thể một lần nữa sửa sang lại đến. Chúng ta sẽ mau chóng chỉnh lý, mau chóng để chư vị đều có thể thuê đến thích hợp phòng ốc. Vương Dương trên mặt chất đống ý cười, đem bên người tán tu đưa ra thứ vụ điện. Nhìn đám người rời khỏi thứ vụ điện sau, Vương Dương trên mặt giả cười thu rồi cái sạch sẽ. Hắn ánh mắt trong đám người thấy được Thẩm Luyện, nhỏ không thể thấy điểm gật đầu. Nhìn xem Vương Dương hồi bên trong phòng, Thẩm Luyện quan sát bốn phía một cái, bước nhanh đi vào. Đạo hữu, đã lâu không gặp. Nhìn xem Thẩm Luyện đi vào phòng, Vương Dương ngồi tại bàn đá sau thân thể không có xê dịch, trên mặt ngược lại lộ ra ý cười. Hôm nay nhàn hạ, chuyên tới để hội kiến vương quản sự. Thẩm Luyện ôm quyền. Vương Dương ra hiệu Thẩm Luyện lạc tỏa, cũng không có trì hoãn, mở miệng liền nói, đạo hữu tới đúng lúc, trong tay của ta vừa lúc có mấy gian dư thừa phòng ốc. Giờ phút này, Vương Dương tuyệt không che đậy, cùng ở bên ngoài nói rất khác nhau. Ta muốn thuê đinh nhị số 13 viện, không biết giá cả bao nhiêu. Vương Dương híp mắt, lùi ra sau chỗ tựa lưng, nhìn tới đạo hữu cùng ông Hạ quản sự quan hệ không tầm thường. Ta nhớ được đạo hữu phía trước nói là muốn thuê chung A, chỗ này viện lạc thuê chung lời nói, một tháng 50 khối linh thạch. Nói đến đây, Vương Dương thấp giọng, nhưng, đạo hữu muốn thuê đến, cần lại ngoài định mức móc 50 khối linh thạch. Vụt, sau một khắc, Phương Dương trước mặt bàn đá bên trên, nhiều một đống nhỏ sáng lấp lánh đồ vật. Vụt, sáng lấp lánh đồ vật biến mất, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua nhất dạng. Chỉ có bóng loáng bao tương chỗ sáng lóng lánh.